Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 521. Cửu kiếp thiên đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta bắt đầu tiến hành phản kích. Mạc Thiên Cơ nhìn Tả Đan Quỳnh cùng Mộc Thiên Lan. Ánh mắt sắc bén nói. Nhiệm vụ của các ngươi là. Khiên chế phần lớn chiến lực của quân địch. Mộc Thiên Lan cùng Tả Đan Quỳnh đồng thời sắc mặt trầm trọng. Khiên chế chủ phần lớn chiến lực của quân địch. Không nghi ngờ chút nào đó là một nhiệm vụ khổng lồ. Một câu nói kia ý tứ hàm xúc là sẽ có hàng trăm vạn sinh mệnh mất đi. Vốn ở thế hiểu lại muốn chủ động xuất kích còn muốn kiềm chế phần lớn chiến lực của quân địch. Vậy thì hoàn toàn là toàn viên phải xuất động rồi. Người của ta còn có quân do Sở Dương mang đến cũng có thể giao cho các ngươi toàn quyền chỉ huy. Nhưng hai người các ngươi bản thân lại không thể tự thân tới chiến trận chỉ huy. Hôm nay có thể, nhưng sáng ngày mốt lại không được, các ngươi phải phối hợp hành động với chúng ta, đem Nguyên Thiên Hạn bước đi ra. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Ta nghĩ, Mộng tướng quân hẳn là có thể gánh trách nhiệm nặng nề này. Mộng Vô Nhai tiến lên trước một bước nói. Chắc chắn không phụ nhờ vả. Một ngày một đêm hôm nay ta không muốn nhìn chiến đấu dừng lại. Cần phải. Đem địch nhân ở trong hai ngày một đêm này áp chế đến người kiệt sức, ngựa hết hơi. Đây là lệnh phải liều mạng mà làm, kiên quyết phải thi hành, coi như là tất cả mọi người bộ chết sạch cũng phải kéo dài thi hành. Mạc Thiên Cơ từng chữ nói. Theo Mạc Thiên Cơ nói chuyên, một cỗ huyết tinh vị đạo dị thường nồng đậm đã bắt đầu khuếch tán. Từ ngày này bắt đầu chiến cuộc lần nữa sẽ xảy ra biến hóa. Hai bên đối lập thực lực. Mộc Thiên Lan vốn là tuyệt đối yếu thế, thậm chí là tuyệt đối bại thể. Coi như là có người của Sở Dương cường lực viện quân đến thì tác dụng mặc dù không phải là như muối bỏ biển, nhưng đối với đại cuộc mà nói, như Cũ Vân là không có bao nhiêu hiệu quả, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến thế cuộc được. Yểu thể vẫn như cũ là yểu thể, nhiều lắm là chưa chết mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này có nhân tố mới cũng là. Vốn là tướng sĩ bên Mộc Thiên Lan binh không có chiến tâm nhưng bây giờ đổi thành đối phương hiểu lầm nặng nề, cố kỵ nhiều hơn, binh tướng cũng không có chiến tâm nữa. Như thể, Mộc Thiên Lan bên này vốn là ở vào thế tuyệt đối xấu cư nhiên thành huệ nhau. Mặc dù đây chỉ là một hiện tượng tạm thời thậm chí chẳng qua là hư ảo giả tượng nhưng trước mặt thể cuộc là như thế. Hiện tại, Vũ Trì Trì bên kia đang tự dầu gì phải làm như thế nào để điều động binh tướng. Khích lệ quân tâm thì Mộc Thiên Lan bên kia đột nhiên chủ động triển khai tiến công. Hơn nữa còn là toàn bộ tấn công, không có tiết chế, không có quy luật và là cường lực tiến công. Đối mặt với cái này, Vũ Trì Trì và Nguyên Thiên Hạn cũng là vui mừng quá đỗi. Bất kể đối phương điên rồi sao, có lẽ là do có viện quân đến cái eo cứng rắn hơn nên trong lúc nhất thời váng đầu nào cho nên lại chủ động như thế. Nhưng, Nguyên Thiên Hạn đối với mấy cái này căn bản không cần, bởi vì những thứ kia cũng không phải là trọng điểm, cũng không trọng yếu. Cho dù ngươi có viện quân, mấy chiếc tàu cao tốc như vậy, coi như chất đầy lính thì số lượng tăng lên có thể được mấy người. Cho nên lập tức truyền lệnh cho Vũ Trì Trì nói. Toàn lực ứng chiến. Vũ Trì Trì đối với lần này tự nhiên là không dám chậm trễ, binh lai tương đáng. Mặc dù có một phần tướng quân không muốn xuất chiến, trong lòng vẫn có ý nghĩ nhưng, dưới trướng Vũ Trì Trì vẫn có đại lượng tướng quân có thể vận dụng. Những người này cũng là cùng tập đoàn Mộc Thiên Lan đối nghịch nhiều năm thuộc về dòng chính bộ đội của Vũ Trì Trì vốn hiểu hơn phe Mộc Thiên Lan, hôm nay khó được cơ hội phục thù nên cả đám đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Kết quả là, hai bên bốc lửa chiến đấu. Mộc Thiên Lan lại càng cường thế xuất kích ngang trời mà lên chính diện khiêu chiến Y Lạc Nguyệt. Y Lạc Nguyệt đối với ước chiến này đâu chịu yểu thế, lúc này liền nghênh chiến. Rồi hãy nói, nếu để cho người như Mộc Thiên Lan vốn nơ cơ, sơ, lực lượng đủ có thể thay đổi một cuộc chiến tranh gia nhập vào chiến trường tuyệt đối không phải là cơ, A, I, G, I, Q, Q, T, O. Y Lạc Nguyệt cũng không chút do dự động thân mà ra nghênh chiến Mộc Thiên Lan. Mà trên mặt đất thiên binh các do Tả Đan Quỳnh chỉ huy từ các phương hướng, nhiều nhóm nhiều lần xuất kích như thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn. Chỗ cao nhất, Mạc Thiên Cơ ngồi ở trên một cái ghế nhẹ lay động chiết phiến, Mạn Điều Tư Lý tỉ mỉ xem chiến trường phía dưới, dĩ nhiên chủ yếu cũng là để ý tới đại doanh của Nguyên Thiên Hạn. Vô thanh vô tức, tự thân thần thức của hắn đã lặng lẽ thẩm thấu tiến vào. Từ một loại trạng huống mà nói, ở trong không khí chiến đấu lớn như vậy, phía sau trong quân doanh tướng sĩ không có tham gia chiến đấu tất cả cũng hẳn là nhiệt huyết căng phồng, khoa trương muốn chiến mới đúng, nhưng hiện tại, phía Nguyên Thiên Hạn các tướng sĩ không xuất chiến kia lại lộ ra vẻ có chút cực kỳ mờ mịt, thậm chí là chán đến chết. Một phần này cũng không phải là ít mà là rất lớn. Phía trước chém giết say sưa, tiếng kêu rung trời, đinh tai nhức óc, nhưng đầu bên kia rất nhiều binh sĩ lại chẳng qua là hờ hững ngẩng đầu mà suy nghĩ viễn vông. Không chỉ là sĩ binh, thậm chí có không ít tướng lãnh, tất cả đều là một vẻ tâm phiền ý loạn. Trong đó còn có một số người tụ cùng một chỗ thương lượng cái gì đó, thảo luận cái gì, mưu kế cái gì đó. Tùy ý phía ngoài thiên băng địa liệt, ta cứ lù lù bất động. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trầm tính gì thường nhìn chăm chú vào hết thảy phát sinh rồi nhẹ nhàng hạ lệnh nói. Làm cho dư luận ủng hộ Mộc Thiên Lan mạnh hơn một chút, sau đó cố ý chế tạo ra một lớp điên cuồng dư luận cuối cùng. Hắn nặng nề nói. Trong vòng một ngày phải hoàn thành chuyện này. Phía sau hắn có người cung kính đáp ứng nói. Nhưng ngay sau đó, người nọ liền tò trong không gian giới chỉ lấy ra công cụ đưa tin tình báo chuyên dụng, đem đạo mệnh lệnh này của lão đại rất chỉnh trọng phát ra, sau đó lại cuối cùng tăng thêm một cái dấu hiệu đặc biệt thể hiện cấp của mệnh lệnh. Đây là lão đại lần thứ nhất sử dụng mệnh lệnh cấp đặc biệt, cho tới bây giờ chưa từng sử dụng qua. Nhất thời tổ chức tình báo ở Mạc Vân Thiên tức thì điên cuồng mà vận chuyển. Lão đại lần đầu tiên phát lệnh đặc biệt, nếu là thi hành không được, đây chính là sẽ có đại phiền toái. Những thứ khác không nói, hình phạt thấp nhất cũng là trực tiếp bị khai trừ đi ra ngoài, như vậy từ nơi nào sẽ tìm được việc lương cao như vậy mà nguy hiểm không cao như thế chứ? Chiến đấu kéo dài tiến hành, người khác hoặc là còn không có tính toán ra cụ thể số thương vong, nhưng mà Thiên Cơ trong đầu không có lúc nào là không có tính toán số lượng chi tiết. Tám phương hướng cùng nhau hiệp đồng chiến đấu, hiện tại tổng cộng chiến đấu đã qua 90 lần mà thời gian còn mới đến buổi trưa mà thôi. Trước khi mặt trời lặn phải đánh sâu vào 300 lần. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Sau đó, cả đêm áp chiến. Ngày thứ hai tiếp tục như thế. Phải để cho tất cả người tham chiến mỏi mệt không thể hứng được. Mệnh lệnh này tức thì được nhắn nhủ đi xuống. Ngay cả tên tướng sĩ một mực bên cạnh hầu hạ Tạ Đan Quỳnh mặt mày cũng nhìn không được co quắp một chút. Trận này khua chiêng gõ trống chiến đấu như thế, trong mắt ngoại nhân thì cũng là do Tạ Đan Quỳnh chỉ huy, nhưng trên thực tế, mỗi một lần xuất binh chiến đấu như thế nào, đi con đường nào, sử dụng chiến thuật gì cũng là do Mạc Thiên Cơ chỉ đạo. Chân chính là đại thủ bút, siêu cấp tiêu hao chiến dịch bất kể giá cao. Dùng lực lượng yếu hơn đối phương lại có thể không thể tưởng tượng nổi chế tạo ra thể công như thủy triều vậy cuồn cuộn không dứt. Bên Vũ Trì binh lực rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại từ từ có cảm giác không ứng phó nổi. Công kích của đối phương liên tục không ngừng, hơn nữa kỳ quý trồng chất, lộ tuyển tiến công lại càng quỹ dị thay đổi liên tục, hoàn toàn không tuân theo thường quy chiến trận đi vào. Vũ Trì từ vừa mới bắt đầu chấn định tự nhược, chỉnh tề nhưng từ từ trở nên có chút luống cuống tay chân, qua một thời gian ngắn nữa thì trở nên đáp ứng không sủi, sau đó chờ đến khi vào đêm trong đầu là một trận cảm giác ngẩn ngơ, dường như còn kèm theo một cảm giác đau đớn nữa. Gạch dưới, đối phương rốt cuộc là do ai chỉ huy? Vũ Trì tức sùi bọt mép, có một loại cảm giác thống khổ không thể chịu được nói. Tuyệt đối không phải là Mộc Thiên Lan, cũng tuyệt đối không phải là Tạ Đan Quỳnh. Con mẹ nó, người này chẳng lẽ là người điên sao, có thể làm ra nhiều hoa dạng như vậy. Dưới chứng trúc tướng cũng là một trận mặt mày ồ rột, hết đường xoay sở. Không thể không thừa nhận, hiện tại người chỉ huy quân mã bên đối phương này, vị thống soái này thật lòng là một vị thiên tài, ngay cả là ở lập trường đối địch nhưng mọi người không bội phục cũng không được. Nhưng trừ là thiên tài ra còn là một người điên, triệt đầu triệt đuôi người điên, hắn thi triển ra thủ đoạn thật sự là quá điên cuồng. Mọi người thống soái bình thường tuyệt đối không thể nào làm ra một loạt quyết định như hắn hôm nay, đây nhất định chính là một người điên. Triệt đầu triệt đuôi bất chỉ người điên. không gián đoạn điên cuồng tiến công, ngay cả ngươi thủ đoạn xảo diệu như thế nào, giảo quyệt như thế nào, nhưng binh tướng thể lực cũng không thể tránh né được sự hao tổn. Vũ Trì Trì bên này càng về sau ôm lấy Lô Mũi, tự nhiên là mệt mỏi không chịu nổi, nhưng là sự mệt mỏi của tướng sĩ thiên binh các bên này còn gấp đôi hắn trở lên. Tuyệt đối là không có bất kỳ một điểm dễ dàng nào. Cứ như vậy không gián đoạn, hoàn toàn không có dừng lại nghỉ tiến công, rồi lại tuyệt đối không phải là có ý đồ phá vòng vây, cũng chỉ đơn thuần là chiến đấu chém giết, ngay cả ngươi có tài tuyệt thế, có xảo diệu gạt ngang sách lược như thế nào để vận dụng, cuối cùng kết quả như cũ chỉ có một con đường chết. Chính là bởi vì như thế, Vũ Trì Trì mới lửa giận vạn trượng. Các ngươi những thứ kia rõ ràng cũng là chút ít người sớm phải chết. Các ngươi còn liều mạng làm gì, sao không đàng hoàng chờ chết đi. Chúng ta còn có nhiều vinh hoa phú quý muốn hưởng thụ đây, người nào muốn liều chết với các ngươi đây. Vừa chỉ huy, Mạc Thiên Cơ vừa chú ý đến việc trên không trung tràn ngập vân khí, có một đoàn mặc dù thoạt nhìn không khác gì các vân khí khác nhưng toàn thân cũng không di động, như vậy trong thời gian ngắn còn không có cảm giác như thế nào, nhưng trong thời gian dài có thể quan sát được, cũng có thể thấy được sự khác biệt trong đó. Tuy nhiên Mạc Thiên Cơ ngược lại sẽ không tỏ vẻ chú ý nhiều, chẳng qua là thỉnh thoảng ngẩng cổ lên giống như hoạt động một chút lắc cổ thuận tiện quan sát một chút. Mạc Thiên Cơ đã xác định đạo vân khí kia chính là thần hồn của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Mạc Thiên Cơ trong con ngươi lạnh lùng toát ra một tia lạnh lùng lạnh lẽo. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 522. Cửu kiếp thiên đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đang khi Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn Nguyên Thần hóa thân thành vân khí trên bầu trời thì thật ra còn có một đoàn quý dị mây mù đang lặng yên không một tiếng động to từ phiêu động, thỉnh thoảng còn có thể hoàn toàn tản ra, sau đó lại lần nữa tụ lại, hình dáng thiên biến vạn hóa, tất nhiên cùng mây mù bình thường cũng không có chút nào khác biệt. Đoàn vân khí này diễn kỹ không nghi ngờ chút nào là hơn xa Nguyên Thiên Hạn. Kia là kiếp nạn thần hồn hóa thân thành vân khí, ở khoảng cách gần giám thị Nguyên Thiên Hạn, hơn nữa còn len lén hút lấy lực lượng của thần hồn của Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn chân thực tu vi đã không dưới Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, kiếp nạn thần hồn mặc dù gần đây có đột phá nhưng vẫn kém xa hắn, nhưng đơn thuần lấy linh hồn lực lượng vận dụng phát huy mà nói thì giữa hai người sự chênh lệch là ngược lại, chính là Nguyên Thiên Hạn kém xa kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn bản thân là linh hồn, tu luyện cũng là linh hồn công pháp, cũng chỉ dốc lòng vào một hạng mục này, mà thần hồn của Nguyên Thiên Hạn thi cũng không thể rời bỏ thân thể mà vận hành được. Đây chính là sự khác nhau giữa sinh linh cùng tử hồn. Nguyên Thiên Hạn thấy Mộc Thiên Lan vừa chủ động khiêu chiến, hơn nữa chiến đấu còn kịch liệt như thế, tự cho là đắc kế đang vội hút lấy linh hồn lực lượng. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn trên mình còn có cường giả khác đang hút lấy mình. Nguyên Thiên Hạn không rõ chân tướng, trong lòng còn đang kỳ quái. Tại sao hôm nay Mộc Thiên Lan lại không có phái ra cao thủ tạo gió lớn nhiêu loạn mình? Chẳng lẽ là nhân thủ thiếu nghiêm trọng toàn bộ đều ra trận rồi? Vậy cũng thật tốt quá. Dưới kia chết rất nhiều người, những thần hồn lực lượng này là vô cùng khổng lồ. Đầy đủ để ta khôi phục lại rất nhiều, quá hạnh phúc. Trên cao hơn, kiếp nạn thần hồn nhìn thiên đế thần hồn phía dưới mà trong lòng hưng phấn cơ hồ muốn nổ tung. Linh hồn lực lượng tinh khiết như vây, nếu ta có thể đem toàn bộ hấp thụ. Ta đây tu vi đột phá sắp tới a. Thật sự là trời ban cơ duyên, thật sự là quá hạnh phúc a. Đang ở chỗ cao, Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt phân phó. Một cái kế sách thiên kỳ bách quái đi ra ngoài, từ từ đem toàn bộ chiến trường và hai phe làm cho long trời lở đất, hỗn loạn vô cùng. Sắc trời dần tối. Mạc Thiên Cơ ra lệnh cũng bắt đầu biến hóa. Khắp nơi đội ngũ bắt đầu chuyển đổi xen kẽ tác chiến lẫn nhau. Chi đội ngũ này còn chưa hoàn toàn rút lui thì một chi đội ngũ khác đã sớm chạy tới tiếp chiến. Điều này làm cho địch quân có một loại ảo giác. Chúng ta còn chưa triệt hạ đi, các ngươi lại tiếp viên quân đầy đủ sức lực. thì ra đối thủ được đi nghỉ ngơi, nhưng chúng ta bên này không được nghỉ ngơi, chẳng khác gì là sử dụng mỏi mệt quân chống lại quân đầy đủ sức lực. Vây còn có thể tốt được sao? Cảm giác tràn đầy thất bại như vây đối với quân đội trong khi giao chiến mà nói không thể nghi ngờ là rất chí mạng. Rõ ràng chúng ta bên này binh lực so với đối phương nhiều hơn rất nhiều, làm sao người ta có thể nghỉ ngơi còn chúng ta lại không thể. Các ngươi, các chỉ huy tác chiến sao vây? Không đem tánh mạng của chúng ta ra đùa chứ? Tâm tư rồi biến hết sức nhưng không có làm cho chiến sự hạ nhiệt, ngược lại, hai phương diện chiến đấu lại càng ngày càng thấy hừng hực. Dưới mắt hai bên tướng sĩ tham chiến trước đó căn bản cũng là thuộc về hai đại trận doanh, mặc dù không thể nói là tử địch nhưng cũng coi là đối đầu, vào giờ khắc này thì trực tiếp là cửu nhân gặp nhau, hết sức ngắm nghía. Ban đầu thủ đoạn đối kháng đại để còn giới hạn ở tránh khách sử dụng thủ đoạn chính chi, khó có minh đao minh thương chính diện chém giết, mọi người ngay cả ngoài miệng không nói, đáy lòng tuy nhiên cũng cảm thấy không quá đã nghiện. Dưới mắt nay rốt cuộc là chảy máu liều mạng, bất cứ lúc nào có thể máu tươi năm bước chết đi. Không ngừng có người ngã xuống, từ thân thể hoàn hảo đến biến thành thủng lỗ chỗ, tứ chi không đủ chết đi thường thường cũng bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mấy cái công phu. Bao nhiêu năm thù hận, sáng nay chấm dứt đi. Những lời này không phải là Mộc Thiên Lan nói, cũng không phải là Vũ Trì Trì nói. Mà là một vị quan quân dưới trướng Vũ Trì Trì nhiều năm cùng tập đoàn Mộc Thiên Lan chiến đấu nói như vậy. Người này qua nhiều năm tranh đấu, thuộc hạ của hắn không biết đã chôn vùi bao nhiêu người bên Mộc Thiên Lan, thậm chí gia thuộc con gái hậu thể của bọn họ. Nhưng một người như vậy ở trong chiến đấu thảm liệt như vậy lai là vẻ mặt thong dong, không mảy may bối rối. Quét quét quét. Sau khi hắn chém giết một vị một quân tướng sĩ, theo sau đà bị hơn 10 đối thủ ùa lên sử dụng trường kiếm đại đao phách vào thân thể, trong nháy mắt mặt hắn không có quá nhiều thống khổ, ngược lại lộ ra một vẻ cuối cùng đã kết thúc rồi, mà nở nụ cười. Thật ra thì cho tới nay, ta biết mình là sai, chẳng qua là không chịu nhìn thẳng, không dám đối mặt, thì ra chết cũng không phải là đáng sợ như vậy, đáng tiếc ta lúc trước không biết. Trước khi chết, hắn cười thảm năn nỉ nói. Để cho ta nói thêm mấy câu rồi hãy chết. Lại nói như vậy. Vũ Trì Trì nhất định không thành được đại sự. Một soái bên kia mới đúng. Ta thật ra thì sớm đã biết. Nguyên Thiên hẳn là thiên ma ma nghiệt. Trước đó, nếu ai nói những lời này ta liền lập tức giết đi. Nhưng ta hiện tại muốn nói cho các ngươi biết. Ta thật ra thì đã sớm tin, chỉ là không dám nói ra, không cam lòng nói ra thôi. Một soái nếu là quả thật có lòng tạo phản, có lẽ mấy mười vạn năm trước đã sớm thành công rồi. Chỉ cần là lão huyên đệ, lại có người nào trong lòng không biết, không rõ. Nhưng là ta phải như vây, ngay cả làm trái với lương tâm, tâm có thẹn ta vẫn kiên trì, bởi vì Vũ soái đã cứu mâu thân ta. Khóe miệng hắn chảy máu, lộ vẻ sầu thảm mà cười nói. Ta thuộc nhỏ bị người diệt môn, cả nhà lào ấu, cũng chỉ có ta cùng mâu thân may mắn sống sót. Mâu thân vì ta mà có thể chịu khổ. Khi mâu thân sống còn, là Vũ soái đã cứu bà. Mâu thân trước khi chết muốn ta. Nhất định không nên có lỗi với Vũ soái. Nhất định phải đối trung thành cảnh cảnh với Vũ soái. Cho nên ta biết rõ là sai, cũng muốn vung đao với các ngươi. Xin lỗi. Huynh đệ. Ánh mắt của hắn tan rã, khóe miệng chảy máu, thân thể chậm rãi ngã xuống nói. Bất kể các ngươi có tin hay không, có chịu tha thứ cho ta hay không, cũng không trọng yếu nữa. Thật ra thì ta muốn nói, nếu là có kiếp sau. Ta muốn cùng các ngươi làm huynh đệ. Xin yên tâm, ta cũng có lòng trung thành như một. Thật ra thì ta đời này cũng chân chính làm người trung thành như một, chỉ là người ta thần phục. Ha ha a. Cuối cùng hắn cười khổ lặng lẽ địa mất đi ở trong gió. Thân thể đa mất đi nhiệt độ biến thành một cỗ thi thể. Các tướng sĩ thở dài thật sâu. Trước kia, rất nhiều người cũng đối với người này căm thù đến tận xương tủy, hận không được giết hắn cho thống khoái, đã từng có không ít người tổ chức đi ám sát hắn, chẳng qua là chưa từng đắc thủ thôi. Nhưng hiện tại, lại tựa hồ như là không có gì cả, cái gì cũng không trọng yếu. Cũng chỉ còn lại có một tiếng thở dài, lòng trống rỗng. Đúng như hắn nói lúc trước khi chiến đấu. Mối hận cũ bao nhiêu năm tới nay, tại hôm nay chấm dứt đi. Tất nhiên khi kết liễu mối hận cũ này, người bị chết thi hết thảy đã thành không, một chút cũng không có nhớ gì, nhưng ai có thể nhận thức những người sống kia từ đáy lòng có suy nghĩ gì. Chiến đấu vẫn kéo dài tiến hành, vô số Mạc Vân Thiên binh sĩ ở chỗ này ngã xuống. Thật ra thì giờ phút này đã không có cái gì đúng sai, có cũng chỉ là lập trường riêng của mình, trận doanh riêng của mình, thần phục chủ tử riêng của mình mà thôi. Giết quên mình ta, người nào cũng không để ý đến trận chiến đấu này rốt cuộc còn có phải cái gọi là đồ ma cuộc chiến hay không. Mọi người đã sớm lòng dạ biết rõ, cần gì nhiều lời. Nhưng trận chiến này, nhưng từ bao nhiêu năm trước đã được định ra là cuộc chiến sinh tử. Nhất định phải đánh. Nhất định phải đánh. Phải đánh. Thánh nhân tầng thứ sử dụng thần niệm đủ để bao trùm toàn trường, nơi đây có không ít người cũng nghe được đoạn văn này. Cố Độc Hành trong ánh mắt lộ ra mấy phần ảm nhiên, đám kỳ mặt tất cả cũng vì vậy mà có chút thở dài. Rốt cuộc nên đánh giá các ngươi như thế nào đây, ta thật hết chỗ nói rồi. Tạ Đan Quỳnh cười khổ nói. Mấy nữ nhân thậm chí vành mắt có chút đỏ lên. Chỉ có Mạc Thiên Cơ thần sắc cố định cũng chưa từng biến đổi. Hơn đối với phản ứng của mọi người sử dụng lời lẽ nghiêm khắc khiển trách nói. Cái này có cái gì đáng thở dài. Đây là chiến trường. Nơi đó nào có nhiều nhân quả như vậy. Như thế nào có nhiều nhi nữ tình trường như thế. Các ngươi. Còn có thời gian đa sầu đa cảm, còn không bằng dụng tâm tinh tiến tu vi đi. Người nào còn thở dài nữa thì cút nhanh đi, tình cảm phong phú như thế sao đi vào chiến trường này. Gia hỏa này chính là kẻ tâm địa sắt đá hung ác nhân vật, ta trước kia làm sao cũng không nhìn ra đây. Nhĩ Bất Thông Quyệt miệng thấp giọng oán trách nói. Ở nơi này là tâm địa sắt đá. Mặt Lệ Nhi thản nhiên nói. Đây là một người thống soái hợp cách, một quân sư xứng chức, đây là tâm thái cơ bản nhất cũng là chính xác nhất. Chẳng lẽ các ngươi khi đối mặt sinh tử địch nhân có thể bởi vì đối phương có ước nguyện ban đầu là bởi vì có nôi khổ tâm, có nguyên nhân, mà nương tay không giết sao? Nhưng thời khắc này, một sát na do dự cũng đều có thể tạo thành sự tử vong cho mình. Thương hại địch nhân cũng chính là tàn nhẫn đối với mình. Nếu thân tại chiến trường, như vậy không nên có bất kỳ sự đồng tình thương hại nào cả, chỉ có sống, hoặc là chết. Sở Nhạc Nhi thản nhiên nói. Mọi người yên lặng như tờ. Tập thể nhìn tiểu cô nương thoạt nhìn gầy yểu yểu kiều khiếp e sợ, rụt rè này. Mới vừa rồi cách lời nói kia lại là do vị tiểu cô nai nai này nói ra sao? Không phải là ta bi ảo giác sao? Mạc Thiên Cơ trên mặt bỗng nhiên đỏ ửng, không bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì kích động. Thật sự là quá kích động. Chi kỳ a, chi âm a. Có lẽ mới vừa rồi lời Mạc Thiên Cơ nói trong thiên hạ có vô số người có thể lý giải, có thể chấp nhận, có thể tiếp nhận. Nhưng chỉ có Sở Nhạc Nhi hiểu cùng ủng hộ mới có thể làm cho Mạc Thiên Cơ kích động như thế mà thôi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 523. Cửu kiếp thiên đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thương thiên A, đại địa A, thần A, Mạc Thiên Cơ mặt lại đổ ai. Kỳ mặt phảng phất như phát hiện ra tân đại vậy kêu một tiếng. Mạc Thiên Cơ tàn bạo nổi giận gầm lên một tiếng, ý tứ lành lạnh hàm xúc mười phần nhưng chỉ là không dọa được người, ngược lại là loại thẹn quá thành giận không thể làm gì được. Khó được thấy Mạc Thiên Cơ có hình tượng như thế, mọi người tức thì cười làm một đoàn. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào, Mạc Thiên Cơ chỉ đành phải khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, tiếp tục chỉ huy chiến đấu, chỉ bất quá tinh thần dường như so với trước càng thêm tập trung, từng đạo mệnh lệnh cũng càng thêm nhanh chóng, đơn giản, có lực. Tựa hồ là tất cả tâm lực chính là làm như thế nào bày mưu nghĩ kế, như thế nào hợp cách xứng chức. Dưới loại tình huống này, sau khi vừa hiện ra cảnh tượng đặc dị và được tư tưởng phấn chấn khu xử, Mạc Thiên Cơ chỉ huy càng thêm xuất quý nhập thần, càng thêm tính toán gạch ngang không bỏ sót. Điều này làm cho đối diện Vũ Trì Trì gặp chiêu chiết chiêu cũng càng thêm khổ không thể tả, như thế liên tục chỉ huy, hắn chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn mạo,

Mộng Vô Nhai cũng có chút trứng chọi đá, bể đầu sứt trán. Tiểu tử kia cách làm quả nhiên không phải là người nào cũng có thể bắt chước được. Nhưng lúc này, Mạc Thiên Cơ đã hoàn toàn để xuống trách nhiệm, Bạch Y Bồng Bềnh cùng với một đám cửu kiếp huyên để đã lướt qua chiến trường. Tiến tới gần địch doanh. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 524. Cửu kiếp thiên đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mộc Thiên Lan cùng Y Lạc Nguyệt hai người này như cũ ở trên không trung vứt mạng đại chiến, đánh cho thiên địa mờ mờ, nhật nguyệt vô quang, hai người cũng đánh tới cao hứng, nhiều chiêu liều mạng tràng diện bốc lửa cực kỳ, có thể nói là một cuộc thế kỷ cuộc chiến. Nhưng trong nhất thời nửa khắc hai người này cũng không ai làm gì được người kia. Hai người chiến đấu đã kéo dài hai ngày một đêm, thân thể tinh thần cũng đã đi đến trình độ mệt mỏi không chịu nổi rồi, nhưng chiến ý cũng là càng lúc càng cao. Cận kề cái chết không lùi. Kiếp nạn thần hồn ngậm cửu kiếp không gian to trên không trung vô thanh vô tức hướng về hoàng chứng của Nguyên Thiên Hạn thẳng tiến. Mà đám Sở Dương giờ phút này cũng ẩn thân ở trong cửu kiếp không gian. Phía dưới chính là Thư Họa Song Vương. Bọn họ sử dụng phương thức của mình dần dần tiến lên, lặng lẽ lẻn vào địch doanh. Mặc dù đây là một lần tập thể liên hiệp đánh lén, nhưng cửu kiếp không gian thủy chung là bí mật lớn nhất của Sở Dương, cho nên cũng chỉ có thể chứa những người tín nhiệm nhất đi vào mà tham dự hành động lần này. Về phần những người khác, vạn nhất để lộ nửa điểm phong thanh coi như là Sở Dương hôm nay vẫn chịu không nổi hậu quả như vậy. Nhất là hiện tại Thánh Quân thái độ mập mờ, lập trường không rõ. Nếu biết Sở Dương có cửu kiếp không gian là nghịch thiên đồ vật như vậy, chẳng khác gì là trước thời hạn bại lộ lá bài tẩy lớn nhất. Cho nên Sở Dương phải làm như vậy. Phía dưới Thư Họa Song Vương đầu tàu gương mẫu, giống như gió lặng lẽ tiến vào địch doanh, cả thảy xâm nhập sâu trong mấy ngàn trượng mới bị thủ vệ phát hiện ra, vô số cao thủ bắt đầu hiện thân chặn lại. Thư Họa Song Vương tâm ý kiên định, không tiếp tục lưu tình, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đại khai sát giới. Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ cùng ở bên cạnh hai người, bốn người, giống như bốn mũi tên nhọn hướng về đại doanh của Nguyên Thiên Hạn cường thế giết tới. Dọc theo đường đi người ngã ngựa đổ, thế nhưng không có người nào có thể ngăn cản được bọn họ cho dù là trong nháy mắt thời gian. Phải biết rằng bốn người này tu vi mặc dù còn chưa đạt tới trình độ của cửu đế nhất hậu, nhưng dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, trừ cửu đế nhất hậu ra, bọn họ chẳng khác nào là tồn tại cao nhất trên thế gian này. Mà Mạc Vân Thiên hiện tại đã không có cái gọi là thất tinh hộ vệ, làm sao có thể có lực lượng chặn được bốn người này liên thủ tiến công đây. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn người này đà xông đến lều lớn của Nguyên Thiên Hạn cách mấy trăm trượng. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn người này đã xông đến lều lớn của Nguyên Thiên Hạn cách mấy trăm trượng. Có thể bảo vệ ở gần lều của Nguyên Thiên Hạn cũng xem như tâm phúc của Nguyên Thiên Hạn, bọn họ những người này người người cũng là trong lòng hiểu rõ. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn giờ phút này còn đang ở trên không thu thập linh hồn lực, trong thời gian ngắn chỉ sợ còn chưa về được, cũng chỉ có nhục thể của hắn ở trong đại trướng. Mấy người này chỉ cần xâm nhập lều lớn, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hủy diệt đi thân thể của Nguyên Thiên Hạn, lúc đó thân phận của Nguyên Thiên Hạn cũng không thể nào che giấu được nữa. Cho nên giờ khắc này tất cả mọi người là liều mạng. Ngăn cản bọn họ. Bảo vệ bệ hạ. Vũ Trì Trì rốt cuộc phát hiện ra nguy cơ bên này, vội hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu bay đến. Trong nháy mắt, lại có mấy đạo cầu vồng hướng bên này tật tốc chạy tới. Người còn chưa tới, nhưng người này đã giống như bài sơn đảo hải sử dụng lực lượng mạnh mẽ đi trước một bước ầm ầm mà đến. Giờ khắc này thậm chí không có ai lo lắng đến cái gì ngộ thương người mình mà đều toàn lực phát ra công kích, thì sợ nhất phương tướng sĩ dưới loại tình huống này bị hủy diệt một nửa, nhưng chỉ cần ngăn cản được bốn người này thì vẫn coi như là có công lớn. Thân ở trên không trung Nguyên Thiên Hạn lúc này cũng phát hiện ra nguy cơ, cũng là quá sợ hãi, thần hồn lực lượng run lên, hết tốc lực trở về, đồng thời thần hồn cũng ra lệnh cho Thiên Ma mai phục ở quanh lều lớn an bài tốt việc chuẩn bị chiến đấu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Những thuộc hạ này cũng đã đi theo Nguyên Thiên Hạn nhiều năm, là bổn tộc tâm phúc, trong đó mấy người đầu lĩnh chính là người ban đầu cùng Nguyên Thiên Hạn đối phó với Thư Cuồng, một thân tu vi tất cả cũng đạt đến thánh nhân cao cấp, thậm chí đỉnh trình độ rồi. Nguyên Thiên Hạn chính là căn cứ vào điểm này nên mới không để cho những người này tiến vào chiến trường, chẳng qua là bí ẩn tùy thân bảo vệ mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giờ phút này hành động này rốt cuộc có công dụng. Thư Cuồng giống to một tiếng thét dài hóa thành một đạo ngũ sắc cầu vồng, ngạnh xanh xanh xông phá tất cả ngăn chặn, hai mắt đỏ rực hướng về lều lớn vô cùng hoa lệ như là hoàng cung xông đi vào. Trong tay Xuân Thu bút hóa thành hai đạo kinh thiên tia chớp hung hăng đâm xuống. Bốn phía doanh trướng tức thì hướng về bốn bề bay ra. Thấy được lều lớn của Nguyên Thiên Hạn, Thư Cuồng giống như thấy được một đám thê thiếp năm đó chết thảm. Giờ khắc này trăm vạn năm oán hận đồng thời bộc phát ra, cơ hồ làm hắn mất đi lý trí. Mắt thấy Thư Cuồng một kích kia có thể đem cả lều lớn và thân thể Nguyên Thiên Hạn trong đó hoàn toàn hủy diệt. Nhưng vào lúc này biển cố đột nhiên phát sinh, một trận hắc quang chợt dâng lên, 8-9 người từ bốn phương tám hướng hiển lộ thân hình đánh ra một trường, dắt tay nhau trường lực trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc quang màn bền chắc từ chính diện đem công kích của Thư Cuồng chặn lại. Hai đạo tuyệt cường lực lượng này chính diện va vào nhau và lại phát ra một loại thanh âm rất nhỏ, rồi tất cả lực lượng hủy diệt lại nhẹ nhàng trở thành vô hình. Mà khu vực hai cổ lực lượng kinh khủng va vào nhau, trong chu vi trăm trượng khắp nơi là vô số đạo khe không gian màu đen, tựa hồ cả không gian vào giờ khắc này đột nhiên băng liệt phá toái. Thư Cuồng muộn hanh nhất thanh, thân thể tức thì phiêu thối, giống to một tiếng nói. Quả nhiên là các ngươi. Các ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Người đang đối mặt với hắn kia cười hắc hắc, dùng một loại quái gì thanh âm nói. Thư hộ vệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi trăm vạn năm trước được chúng ta hỗ trợ, thư hộ vệ làm sao vào phút cuối cùng lại phản bội như vậy. Nhân sinh buồn cười nhất là cả đời ngô ngốc. Thư hộ vệ, ngươi cũng đã cả đời ngu rồi, chẳng lẽ vào lúc cuối cùng của sinh mệnh lại thay đổi sao? Thư Cuồng kêu to một tiếng nói. Một loại xúc sinh. Lão phu nếu không đem bọn ngươi toàn bộ chém tận giết tuyệt, thề không làm người. Tám người cùng nhau cuồng tiếu nói. Chỉ bằng ngươi thôi sao? Người si nói mộng. Còn có ta nữa. Họ Vương cả người đẫm máu, lăng không bay đến, cũng không ngừng nghỉ mà đi trước Thư Cuồng toàn lực xuất kích rồi ngửa mặt lên trời kêu thảm nói. Đại ca, nhị ca. Huyên để chúng ta hôm nay báo thù cho các ngươi đây. Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ lúc này cũng đà phá tan ngăn trở lao đến, hai phương thiên địa tứ đại hộ vệ liên thủ khí thế đột nhiên bay lên đâu chỉ gấp 10 lần. Bốn người cũng không chậm trễ toàn lực xuất thủ. Bên kia tám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên chỉnh trọng vô cùng, gào thét một tiếng trong lúc bất chợt hắc khí di thiên ở quanh lều lớn mấy ngàn người bịt mặt áo đen dường như vô trung sinh hữu vậy bỗng nhiên hiện thân đi ra ngoài. Một nhóm rồi lại là một nhóm. Mấy ngàn mấy ngàn mấy ngàn. Từ từ chiến trường nơi này lại chất đầy người. Nguyên Thiên Hạn kinh doanh dài đến trăm vạn năm, bên cạnh giấu giếm thiên ma cao thủ không biết có bao nhiêu, thủy chung ngủ đông không ra. Nhưng lần này cũng giống như là từ dưới đất nhô ra vậy, cực kỳ mạnh liệt hiện lên. Đây mới là chân chính bộ đội của Nguyên Thiên Hạn. Hơn nữa, người người cũng là cao thủ nhất lưu. Coi như là trong đó hiểu nhất cũng có thiên nhân tầng thứ tu, phần lớn đều đã đạt đến thiên nhân đỉnh tầng thứ, còn có một phần nhỏ, hơn 10 vị đầu lĩnh lại là thánh nhân cấp tu, đây không thể nghi ngờ là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Những người này đột nhiên xuất hiện, mấy ngàn người hợp lực lại chính diện chống lại bốn vương liên thủ, tuy nhiên mặc dù là mấy ngàn người liên thủ vân là lực không đủ, mọi người đồng thời biến thành hồ lô, người người miệng phun máu tươi. Nhưng những máu người này phun ra dĩ nhiên là màu đen. Những cái hắc huyết này mới vừa tiếp xúc với không khí thì hóa thành một trận khói đen bay lên bầu trời. Mà một lớp người khác lại không để ý đến đồng bạn chết sống như thế nào mà mạnh mẽ đi lên ngăn tứ đại hộ vệ lại. Nơi xa đám Vũ Trì Trì đang điên cuồng đuổi theo hộ giá. Những cao thủ kia vừa nhìn thấy tình huống này thì toàn bộ không tự chủ được mà dừng bước. Hắc huyết. Tình huống nào? Trừ người bị trúng kịch độc ra, phàm là loài người, làm sao cũng không biết phun ra máu đen. Nhưng hiện tại, hiện trường căn bản cũng không có người dùng độc. Nhưng mấy ngàn người này cũng là người người miệng ói máu đen. Đây là tại sao? Lý do không cần nói cũng biết. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về lều lớn của thiên đế, trong mắt bắn ra vẻ hoài nghi, ngay cả là người tử trung đối mặt với loại tình huống này trong lòng cũng có chút hiểu ra. Nếu nói là lúc trước còn không có chứng cứ, như vậy trước mắt một màn này có tính là đã có chứng cứ hay không đây? Mọi người không nên do dự nữa, dưới mắt bảo vệ bệ hạ là việc chính. Vũ Trì Trì tức giận hô to nói. Bệ hạ bao hàm toàn diện, coi như là thu nạp được một nhóm thiên ma làm nô bộc cũng có cái gì kỳ quái. Các ngươi đâu cần nghi ngờ như vậy. Chẳng lẽ bệ hạ ở nơi này trăm vạn năm vì Mạc Vân Thiên cống hiến còn bù không được vài màn xương khói hay sao? Giờ phút này, Tứ Vương đã cùng vô số thiên ma quân đội giao thủ. Bốn người cũng là liều mạng công kích, đem một mảng lớn rồi một mảng lớn thiên ma trong nháy mắt tàn sát, đại khai sát giới. Bốn người cũng ghi nhớ lời Sở Dương dặn bảo. Hết sức đem tất cả thiên ma hộ vệ giết chết. Nhưng bên Nguyên Thiên Hạn có khoảng mấy vạn số lượng, hơn nữa mọi người không ai là tay mơ, tất nhiên muốn toàn bộ giết chết, nói dây vậy sao? Trên mặt đất thi thể không ngừng hóa thành khói đen, nhưng lều lớn của Nguyên Thiên Hạn vẫn như cũ lù lù bất động. Giờ phút này, thần hồn của Nguyên Thiên Hạn đã chạy tới trong ngàn trượng rồi. Hết tốc lực hành động nên không có người nào có thể nhìn ra được Nguyên Thiên Hạn đang trở về. Vào thời khắc này, trên lều lớn của Nguyên Thiên Hạn đột nhiên xuất hiện một bạch y thiểu nữ và hết sức rất đột ngột giơ tay lên, nhưng ngay sau đó cả người vừa biến mất. Không biết làm tại sao, thần hồn của Nguyên Thiên Hạn lúc đó lại một đầu chúi xuống. Thần hồn Nguyên Thiên Hạn vốn là vô hình vô tích, đột nhiên tản mát ra lục mông quang mang, hắn thống khổ vạn phần gào lên một tiếng, giận dữ nói. Người nào thi triển linh hồn chi độc? Ta muốn giết ngươi. Linh hồn chi độc chính là một loại độc lực hung mạnh nhất, áp độc nhất ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Từ trước đến giờ là độc chi cấm kỵ của Cửu Trọng Thiên Khuyết, phương pháp này đã thất truyền đếm trăm vạn năm thời gian rồi. Ngạo thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 525. Cửu Kiếp Thiên Đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nếu muốn thi triển ra loại độc chất này, trừ việc bản thân tu vi ít nhất phải đạt tới thiên nhân đỉnh trở lên ra, còn cần lấy tự thân linh hồn lực làm vật dẫn, như thế mới có thể thi triển ra. Phương pháp này thi triển một lần, người thi độc trong vòng 3 năm sau cũng vô năng thi triển lần thứ hai. Phương pháp này có điều kiện thi triển hà khắc như thế nên hiệu quả tự nhiên cũng là kinh người chí cực. Sở Nhạc Nhi đã liều mạng. Loại độc chất này một khi thi triển ra, chỉ cần bám vào thần hồn sẽ tức thì thối rữa hóa thành khói xanh dần dần tiêu tán, cực kỳ khó khu trừ được. Nhưng lần này đối tượng nhằm vào chính là Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, nhất đại thiên ma vương. Đến tột cùng có thể đưa đến tác dụng, hiệu quả như thế nào thì ngay cả tứ đại hộ vệ thậm chí người thi độc là Sở Nhạc Nhi cũng không có thể xác định. Nhưng có một việc mọi người cũng có thể khẳng định. Phương pháp này ngay cả giết không được Nguyên Thiên Hạn nhưng tối thiểu tác dụng nhất định sẽ có. Nhất định sẽ có hiệu quả. Bởi vì hiệu quả đã bắt đầu sinh ra. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn ở dưới linh hồn chi độc tác dụng mà phát ra lục quang, ngay sau đó đằng đằng bốc lên khói xanh, chứng tỏ linh hồn chi độc đã phát huy hiệu dụng, bị thương như thế ngay cả là Mạc Vân Thiên Đế cũng không khỏi kinh luyện một chút. Hắn giống to một tiếng bay tán loạn đi về phía trước mà quát tháo, cả người quanh quẩn lục quang đột nhiên đại thịnh nhưng ngay sau đó đột nhiên tiêu tán. Trở nên vô hình vô tích. Linh hồn chi độc khiếp sợ thiên hạ chống lại Mạc Vân Thiên Đế, loại siêu cấp cường giả này thì chỉ có thể phát huy ra tác dụng chẳng qua là Nguyên Thiên Hạn dữ dội giống lên một tiếng cùng với một phần thần hồn lực lượng tiêu tán đi, sau đó linh hồn chi độc đà hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa đây là khi bản thân hắn vốn là đã trọng thương rồi. Nếu như trước kia thần hồn chưa từng bị thương, như vậy kết quả hôm nay đến tột cùng sẽ như thế nào, thậm chí có thể có hiệu quả hay không cũng khó mà xác định được. Đám Sở Dương mắt thấy trạng huống này thì không khỏi hút một hơi lãng khí. lần đầu tiên thấy được thực lực của nhân vật cấp cửu đế nhất hậu thật sự cường hãn như thế nào. Mà vừa lúc này trên mặt đất tứ đại hộ vệ đang giao chiến đồng thời nhảy lên, hoàn toàn không để ý mình đang thừa nhận nước cờ vạn địch, đồng thời công kích triệt bỏ tất cả phòng ngự, đem tất cả tu vi hóa thành một kích. Ngay cả binh khí thân thiết cũng như cực nhanh rời tay phi lên không trung xông vào một mảnh lục mông mông quang mang kia. Tuy nhiên đến bây giờ cũng bất quá là bước đầu tiên trong đồ ma kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn lúc này chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào đến trong chướng thần hồn trở về vị trí cũ. Nhưng giờ khắc này bốn đại cao thủ dắt tay nhau hợp lực một kích cũng là đã phấn đấu quên mình giết tới. Hơn nữa còn là hoàn toàn khóa cứng bất kỳ không gian có thể tránh né. Tuy nhiên bị thiên ma thoáng như không muốn sống liên tục công kích, bốn đại cao thủ đột nhiên buông bỏ tự thân phòng ngự nên thân thể run rẩy, máu tươi đỏ lòm ào ào từ trên người chảy xuống, từng mảnh huyết nhục bay trên không trung. Bọn họ đều muốn sử dụng tự thân tu vi bình xanh, toàn bộ cũng hóa thành lực lượng hủy diệt linh hồn tuyệt mệnh, một kích này làm cho trong một đoạn thời gian ngắn căn bản là không cách nào hồi khí được, chẳng khác gì là tiêu thất tất cả năng lực kháng cự. Mặc cho địch nhân tùy ý công kích, mặc người làm thịt. Mà mặt đất có nhiều thiên ma như vậy, có ai không phải là cao thủ thân kinh bách chiến? Như thế nào lại buông tha cho cơ hội lớn như vậy? Chỉ là sau một đòn, bốn người cơ hồ bị loạn đao phân thây vậy. Tuy nhiên trong không trung có một tiếng ầm ầm thét dài rồi ở trong vô hình vô ảnh một mảnh nghiêm nghị kiếm quang và đao quang lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng phủ xuống đem bốn đại cao thủ bảo vệ ở trong. Chính là kiếm của Cố Độc Hành Kiếm, đao của Đồng Vô Thương. Đồng thời xuất thủ. Dựa theo kế hoạch của Mạc Thiên Cơ ban đầu thì căn bản cũng không sử dụng đao kiếm này đi che chở, mà là giờ khắc này tùy ý để tứ đại hộ vệ hy sinh, nếu có thể đủ tự bảo thì hiệu quả tốt hơn, như vậy có thể còn giúp cho mọi người tập trung lực lượng công kích thần hồn của Nguyên Thiên Hạn, nhưng giờ khắc này, mọi người cũng không hẹn mà cùng lựa chọn trợ giúp tứ đại hộ vệ. Nguyên Thiên Hạn có thể lại giết tiếp nhưng tứ đại hộ vệ nếu là chết ở chỗ này đó chính là vĩnh viễn chết đi. Tuyệt không buông bỏ đồng bạn của mình. Đối mặt với kết quả như thế, Mạc Thiên Cơ cũng không làm gì được. Thật ra thì tất cả mọi người không rõ ràng lắm, muốn hủy diệt thần hồn của Nguyên Thiên Hạn là cường giả đã đạt tới đỉnh cấp bậc, trừ phi là cao thủ thánh nhân đỉnh tầng thứ phát ra linh hồn hủy diệt công kích thì mới có thể có hiệu quả. Mà Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành hiện tại không đạt tới cảnh giới như vậy. Coi như là miễn cưỡng công kích cũng sẽ không có hiệu quả gì, ngược lại chẳng qua là lãng phí lực lượng mà thôi. Đao kiếm dắt tay nhau xuất thủ bảo vệ, tứ đại hộ vệ cuối cùng có được một hơi dư âm, lực cũ vừa tận, lực mới vừa sinh, toàn thân phát ra thánh khiết bạch quang. Thương thế nhanh chóng khôi phục. Lực lượng của thánh nhân đỉnh tầng thứ cường giả phục hồi như cũ nên năng lực chiến đấu có thể nói là tương đối khoa trương. Mà trên không trung Nguyên Thiên Hạn không có đại ngộ tốt như vậy. Bốn đại cao thủ cơ hồ lấy hết tự thân tu vi đánh ra một kích tuyệt mệnh không có chút nào hoa giả ầm ầm tới người. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn phát ra thanh âm gào thét bén nhọn rồi ở trên không trung như gió lúc cực tốc chuyển động muốn tránh né. Hắn bây giờ thần hồn mặc dù cường đại nhưng không có bất kỳ lực lượng công kích nào. Cũng chỉ có thể tránh né. Nhưng giờ phút này không gian quanh mình hắn cũng đã bị tứ đại hộ vệ dắt tay nhau phong tỏa. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn lực lượng mặc dù hơn xa bất kỳ một người nào trong tứ đại hộ vệ. Mặc dù đang bị phong tỏa nhưng vẫn có thể né tránh được nhưng thủy chung là có hạn. Hết sức né tránh lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát được hai đạo công kích trong đó. Hai công kích khác cũng không có hoa giả tới người oanh, một tiếng, sinh sôi từ trong thần hồn của hắn ngang nhiên xuyên qua. Nhưng ngay sau đó, một trận khói đen đằng đằng bốc lên. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn phát ra một tiếng gào bén nhọn tới cực điểm rất bi thảm trong lúc bất chợt cả thần hồn bị xé rách ra ở bốn phía phiêu tán. Cùng lúc đó, trong đại chứng có thanh âm gầm lên giận dữ, cả lều đột ngột bắn ra thành 5 phần rồi, Nguyên Thiên Hạn một thân áo vàng, cả người sát khí xông phá ra, hiện thân trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng nói. Một đám bò sát, các ngươi rốt cuộc khiến bổn tòa chân chính nổi giận. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạn sau khi bị thương nặng rốt cuộc đã trở lại trong cơ thể. Nhưng lần công kích này làm cho Nguyên Thiên Hạn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Kiếp nạn thần hồn ở trong cửu kiếp không gian đang nói chuyện. Nói riêng về thần hồn lực lượng, lấy võ lực của các ngươi đối phó với nguyên thiên hạn mạnh như vậy căn bản là không có hiệu dụng. Hơn nữa, hiện tại nguyên thiên hạn chính là tự động xuất thể, cũng không phải là thân thể bị hủy diệt. Hắn còn có một chút nội tình ngưng lại ở sâu trong thân thể, cho nên trừ tứ đại hộ vệ có thể làm cho hắn có sự tổn thương ra, công kích của các ngươi căn bản là không thể có hiệu quả. Muốn hoàn toàn tiêu diệt nguyên thiên hạn, chỉ có từ thân thể của hắn mà thôi, trước đem thân thể của hắn hoàn toàn hủy diệt, diệt trừ chỗ ở của thần hồn ký túc căn nguyên, sau đó lại đem thần hồn đánh tan đi, đó mới là cách chính xác, cũng là phương pháp duy nhất. Lời của kiếp nạn thần hồn làm cho Mạc Thiên Cơ chột dạ. Mới vừa rồi nếu thật sự mọi người không tiếc bất cứ giá nào cùng nhau xuất thủ trực tiếp công kích thần hồn. Như vậy thế tất có tứ đại hộ vệ hy sinh, nhưng nếu thật sự làm như vậy quả thực là hy sinh vô ích. Hơn nữa còn là hy sinh không có nửa điểm tác dụng. Nhưng cái này không do năng lực chỉ huy của Mạc Thiên Cơ mà là kiến thức không đủ mà thôi. Tuy nhiên để cho Mạc Thiên Cơ càng thêm tự trách chính là, mình thân là cửu kiếp chí năng, hết thảy kế hoạch bố trí cũng cần chu đáo. Một đám huyên đệ trước mắt thực lực đối với thần hồn nguyên thiên hạn lại hoàn toàn không có lực sát thương nào. Chuyện tình này mình không biết, sự nghiêm trọng của chuyên này đủ để hủy diệt tất cả, cái trách nhiệm này là cả mình. Nếu không phải một đám huyên đệ nhân nghĩa cứu tứ đại hộ vệ thì kế hoạch của mình coi như là thất bại. Hành binh dũng kể không thể không cần lý trí, nhưng mất đi lòng nhân từ chưa chắc đã nên. Mạc Thiên Cơ trong lòng bản thân tỉnh ngủ một chút. Nói như thể không thể hoàn toàn hủy diệt được thân thể của Nguyên Thiên Hạn thì hắn chẳng lẽ không phải chính là bất tử chi thân sao? Sở Dương cau mày nói. Cũng không phải. Kiếp nạn thần hồn nói. Các ngươi không cách nào hủy diệt được thần hồn của hắn bởi vì là tự thân thần hồn tu vi của các ngươi chưa đủ cao. Nếu tu vi sấp xỉ với nguyên thiên hạn, thậm chí còn cao hơn một bậc, dưới tình huống như vậy muốn hủy diệt thần hồn của hắn chính là dễ như trở bàn tay. Ngược lại, tu vi không tới, muốn hủy diệt thần hồn của nó là không có khả năng. Thần hồn vốn là thứ yếu ớt nhất của tầm thường tu giả, cho dù là bị ánh nắng bao phủ thời gian dài đều có thể bị tổn thương, nhưng cường giả tu vi cao thâm như nguyên thiên, thần hồn rất cô đọng. Hơn nữa hắn thân là chủ một phương thiên địa, nhất phương thiên đế nên khí vận thật sự là quá sâu dày. Kiếp nạn thần hồn cũng là cười khổ một tiếng nói. Trừ phi là tồn tại như nguyên thiên hạn, lúc này mới có thể có năng lực hủy diệt thần hồn của hắn. Trừ cái đó ra, muốn có thể diệt giết một người đà hưởng thụ lấy khí vận thiên đế bệ hạ trăm vạn năm của một phương thiên địa, nói dễ vậy sao? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đám người cười khổ. Cùng nguyên thiên hạn không sai biệt lắm. Hay hoặc giả là so với hắn cao hơn một bậc. Dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, người như vậy có thể có được mấy người. Có lẽ ở trăm vạn năm trước, thất tinh hộ vệ cùng thiên đệ xây xích không phải là rất nhiều. Nhưng trăm vạn năm sau, thất tinh hộ vệ tu vi cũng không tiến bộ nhiều. Chẳng qua là lấy tự thân tu vi để bảo toàn thiên đế khí vận. Mà thân là thiên địa chúa tể nên thiên đệ bệ hạ lại được hưởng thụ khí vận gia thân của những người khác. Như thể trăm vạn năm tích lũy xuống, khí vận thiên đế bệ hạ đã sớm hơn xa người khác. Trăm vạn năm khí vận có thể thành cái gì? Đó là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Có lẽ ở cửu trọng thiên khuyết, người có thể ở trạng thái bình thường hạ hủy diệt được nguyên thiên hạn cũng chỉ có tồn tại ngang với cửu đệ nhất hậu và duy ngã thánh quân. Cuối cùng thần hồn của Nguyên Thiên Hạn bởi vì biến cố mà bị hao tổn, hơn nữa gần đây Mạc Vân Thiên nhất phương khí vẫn đang tiêu tán. Nguyên Thiên Hạn chỉ cần một ngày không thể hoàn toàn hồi phục lại thì khí vẫn cũng khó mà viên mãn trở lại được, cho nên hiện nay là cơ hội duy nhất để các ngươi có thể tiêu diệt được Nguyên Thiên Hạn. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên Tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Chuyện mb3.com Chương 526 Cửu kiếp thiên đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Hơn nữa dưới mắt cái thời cơ này không phải là lâu dài. Tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa năm. Nửa năm sau các ngươi nếu vẫn không thể đem nguyên thiên hạn bị suy yếu hoàn toàn tiêu diệt đi, đến lúc đó nguyên thiên hạn cũng sẽ khôi phục lại đến trạng thái mạnh nhất. Bởi vì nguyên thiên hạn hoàn có thể bàng vào nhiều năm tích lũy, gây dựng lại thất tinh hộ vệ, chỉ cần khí vận vận chuyển khôi phục như thường, vậy các ngươi không còn cơ hội giết chết hắn nữa. Kiếp nạn thần hồn miệng liệt liệt, bổ sung nói. Ta là nói, chúng ta. Bởi vì chúng ta dù sao so sánh với nguyên thiên hạn kém hơn trăm vạn năm khí vận lực. Sở Dương cười khổ một tiếng nói. Có lẽ tu vi có thể học cấp tốc, nhưng về chuyên khí vận gia thân này trăm triệu lần không có thể học cấp tốc được. Phía dưới, nguyên thiên hạn đã phi thân lao xuống, hướng về tứ đại hộ vệ triển khai cuồng mãnh công kích. Mà hàng vạn thiên ma đại quân ở trong nháy mắt đã biến mất một nửa, còn lại mấy cái tên cũng đang từ từ biến mất. Cũng chỉ có hơn 10 vị thống lĩnh tu vi tương đối cao như cũ kèm theo nguyên thiên hạn cùng nhau chiến đấu. Hơn nữa, ở trong đế hoàng ánh sáng của nguyên thiên hạn chiếu rọi, nơi nơi đều là thần thánh quang huy, uy nghiêm uy không thể xâm phạm. Tựa hồ mới vừa rồi ma khí tung hoành chỉ là một tràng ảo giác mà thôi. Thiên địa chi oai, hảo hảo đáng đáng tịch quyển thiên hạ, liền tại trong toàn bộ chiến trường tất cả cũng tràn đầy đế vương thiên uy cương trực. Ở trong bầu không khí cương trực này, không có bất kỳ người nào có thể hoài nghi thiên đế đại nhân hiện tại lại là thiên ma. Nguyên thiên hạn vận dụng khí vận lực, có thể xây dựng được bầu không khí này che giấu tự thân chân tướng. Kiếp nạn thần hồn liếc thấy nói. Nếu như muốn xuất thủ, chính là giờ phút này. Theo kiếp nạn thần hồn một câu nói kia, Sở Dương lập tức hạ lệnh nói. Xuất động. Oanh một tiếng. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Nhĩ Bất Thông, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đàm Đàm, Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình, Mạc Lệ Nhi, còn có Hổ Ca nữa. Cùng nhau từ tung cửu kiếp không gian vọt ra. Từ trong hư không, Mộ đột nhiên lao ra. Vừa ra tay, chính là tuyệt sát. Đồng thời xuất động. Đồng loạt ra tay. Hơn nữa, nơi chúng nhân lựa chọn chính là quanh thân nguyên thiên hạn. Nơi tứ đại hộ vệ vừa kích chiến. Bởi vì lúc này nguyên thiên hạn vì tỷ hiểm đà ra lệnh cho thiên ma quân đội lục tục thối lui. Trên thực tế trừ mười mấy thống lính kia ra, thiên ma còn lại căn bản là không cách nào chống lại được tứ đại hộ vệ. Cũng chính là một đám pháo hôi mà thôi. Miễn cưỡng lấy tự thân khí vận ra chỉ là tiêu hao đại lượng khí vận lực. Cách được không bù đắp đủ cách mất. Như chỉ cần che giấu mười mấy thống lính kia, hiệu suất không thể nghi ngờ cao hơn, nên một đám thiên ma kia đã toàn bộ rút lui. Về phần phương xa cao thủ của quân vũ chỉ còn chưa kịp chạy tới. Còn có thời gian một cái hô hấp nữa. Mà xa hơn, Y Lạc Nguyệt giờ phút này đang cùng Mộc Thiên Lan đánh long trời lở đất, căn bản không kịp ra tay. Dưới mắt chính là cơ hội duy nhất. Hơn nữa, Mạc Thiên Cơ lựa chọn vị trí xuất thủ, khoảng cách cũng là áp độc tới cực điểm. Mạc Thiên Cơ nắm chắc nói, coi như là thần tiên, vào giờ khắc này cũng là không kịp chuẩn bị, tuyệt đối phản ứng không kịp nữa, bởi vì đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng. Lúc này nếu cầm không được, lần hành động này chính ra là thất bại. Cầu kiếp hợp nhất, kiếm chủ thiên địa, Mạc Thiên Cơ gào to một tiếng, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ hết thiên hạ thì đã sao. Sở Dương thét dài xuất thủ ra chiêu, xuất kiếm. Đồng thời cũng là tín hiệu. Tứ đại hộ vệ vừa nghe những lời này cũng hét lớn một tiếng rồi lần nữa chia làm bốn mũi công đem hết toàn lực, điên cuồng tấn công. Đem nguyên thiên hạn vây tại chính giữa. Bốn người tự ứng phó, một mặt sử dụng tất cả bình xanh tu vi, đem tất cả thiên ma cao thủ tham dự vây công ở trong nháy mắt bước ra ngoài chừng 10 trượng. Trong chu vi trăm trượng chỉ có một người là nguyên thiên hạn. Còn có bốn phương tám hướng là công kích kinh khủng lao tới. Kiềm chế hơn trăm vị thánh nhân cao thủ và mấy ngàn vạn đại quân bỏ mạng đánh giết. Tứ đại đỉnh cao thủ đã đem tánh mạng đánh bạc. Vì chế tạo ra giờ khắc này mà không tiếc mạng. Hôm nay, rốt cuộc đã thành công. Trong nháy mắt trên bầu trời, kiếm khí tung hoành. Một đạo kiếm khí tròn xoay toàn thân sặc sỡ lấp lánh hướng về nguyên thiên hạn kích bắn tới. Khoảng cách cũng không quá 10 trượng. Chính là Sở Dương thúc giục tất cả tu vi từ lúc sanh ra phát động một chiêu cuối cùng và sát khí lớn nhất của cửu kiếp kiếm. Đồ hết thiên hạ thì đã sao? Hoàn toàn không có nửa điểm dư lực. Dốc toàn lực một kích. Bên kia, một đạo cao ngạo kiếm khí khắc thúc dục tự thân hồn thiên khí minh mông cuồn cuộn mà đến. Cố Độc Hành sử dụng Hắc Long kiếm phát động hồn thiên kiếm quyết, cả người mang kiếm, hóa thành tia chớp lao đến. Ngay cả là ban ngày cũng thấy thiên hạ sáng lên. Một đóa quỳnh hoa bông nhiên ở trên không trung phóng ra. Ở trong một mảnh lực rỡ huy hoàng vô tận sát cơ cùng nhau bày ra. Quỳnh hoa, Tả Đan quỳnh. Một cái đại thủ màu vàng xen lẫn khí thế trưởng khống thiên hạ ở trên không trung chợt xuất hiện rồi hung hăng lao về phía Nguyên Thiên Hạn. Mạc Thiên Cơ. Đây mới là lần đầu tiên Mạc Thiên Cơ chân chính xuất thủ. Lần xuất thủ này tạo thành tiếng động làm cho chúng huyên đệ cũng lấy làm kinh hãi. Không có nghĩ đến tên khó chịu chuyên múa mép khua môi này thực lực chân thật lại kinh người như thế. Cửu Thiên Vũ, nhất vũ thiên địa nhất biên tiên. Hồng y như mộng, màu đỏ tung bay trên không trung mang theo cực hạn mỹ lệ giống như ảo cảnh vậy nhưng cũng mang theo dị sát cơ thường nồng đậm lành lạnh. Mạc Khinh Vũ. Thân thể Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng như bóng với hình đi theo Sở Dương bổ nhào vào, nơi nào nàng đi qua cũng là một mảnh thông thiên triệt địa màu hồng. Thân thể mềm mại của nàng cũng chưa từng dùng sức chút nào, cũng rất đơn thuần bám vào kinh khí của Sở Dương vào nàng vào, Sở Dương lui, nàng lui. Sinh tử tùy tướng. Quân vào ta vào. Chàng lui ta lui. Chàng sống ta sống, chàng chết ta chết. Hét lên điên cuồng Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch một tả một hữu thi triển nhân kiểm hợp nhất với tốc độ cao vọt tới trước mắt hai người vẫn chỉ là thánh nhân trung cấp trình độ nhưng vào giờ khắc này lại huyễn hóa thành hai đạo cầu vồng mà vốn cao thủ tới thánh nhân đỉnh mới có thể có năng lực biển ảo thành. Sau một khắc, một tiếng rồng ngâm vang rồi giữa không trung, một tiếng phượng minh xông thẳng trời cao. Một rồng một phượng, rồng bay phượng múa. Giống như mang theo lực lượng chấn hám thiên địa mạnh mẽ to trên không trung đồng thời lao xuống. Một đạo hắc sắc kiếm ảnh tựa hồ muốn đoạt xuyên phá trường không, vô thanh vô tức xông ào vào trong hộ thể nguyên khí của Nguyên Thiên Hạn. Vô thanh vô tức, không có mạng sinh khí. Chính là Mặc Lệ Nhi sử dụng độc bộ thiên hạ ám sát thuật. Vô thanh vô tức, không có mạng sinh khí. Chính là Mặc Lệ Nhi sử dụng độc bộ thiên hạ ám sát thuật. Nhanh nhất là một đạo thân ảnh màu trắng khác là Tử Tà Tình. Một đôi tay thon thon như ngọc nhưng vào thời khắc này như đóa hoa tươi giận dữ triển khai thành hàng vạn hàng nghìn thanh trường kiếm. Mỗi một kiếm cũng là nhân kiếm hợp nhất với uy thế dữ dội chém vào Nguyên Thiên Hạn. Ngưng khí thành kiếm, vạn kiếm vạn sinh. Uy lực kinh người như vậy, ngay cả Sở Dương cũng là sợ hết hồn. Thì ra đây mới là thủ đoạn chân chính của Tử Đại Tỷ. Đối mặt với công kích phạm vi lớn như vậy tin tưởng coi như là mình ra đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể tiếp được. Nhưng đây cũng là sát chiêu tràn đầy sát cơ, Tử Tà Tình vô luận như thế nào cũng chắc là không sử dụng đối với mình. Sở Dương rốt cuộc hiểu, vì sao mình đã vô số lần đem Tử Tà Tình ép lạc hạ phong nhưng Tử Tà Tình vẫn không chịu thực hiện hứa hẹn. Thì ra chân tướng là như thế. Đang khi Tử Tà Tỉnh tốc độ cao xông lên thì từ trong ngực của nàng có một cái bóng trắng chợt lói lên rồi hổ ca nhanh như tia chớp xông ra ngoài thân thể nho nhỏ cơ hồ là chợt lói lên đã bám vào người Nguyên Thiên Hạn rồi. Thân thể vẫn bé nhỏ như vậy nhưng vừa lên tiếng miệng nếu đã hóa thành giống như thức lớn vậy tàn bạo một ngụm cắn xuống. Đối mặt với cường giả đỉnh cao như vậy hổ ca bỏ qua tất cả kỹ xảo công kích mà lựa chọn công kích thuần túy nhất, nguyên thủy nhất. Phản phát quy chân, hóa phồn vì giản. Nếu kỹ xảo công kích không thể hủy diệt thần hồn của Nguyên Thiên Hạn, vậy thì sử dụng công kích thuần túy nhất và bản năng nhất đi. Chỉ sợ là cắn xuống một ngụm thịt. Cũng có thể để cho Nguyên Thiên Hạn thống khổ không chịu nổi, bất kỳ một điểm huyết nhục đến từ chính thân thể Nguyên Thiên Hạn, đối với hổ ca mà nói cũng là đại bổ mỹ vị. Cuối cùng, một đòn công kích sắc bén nhất cũng đã đến. Một đạo khói đen ở vị trí trung tâm tê tê phát ra thanh âm thống khổ mà gắt gao quấn lấy Cửu Nguyên Thiên Hạn. Kiếp nạn thần hồn. Mặc dù tu vi so với Nguyên Thiên Hạn thì thua kém hơn nhưng có thể hóa thành xương khói quấn lên tới cũng chỉ có kiếp nạn thần hồn. Giờ khắc này kiếp nạn thần hồn cũng đã liều mạng. Nhất phương thiên để cắn trả há lại vừa. Cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp huyên đệ.

Vũ Trì Trì đã cuồng loạn lên rồi, điên cuồng giống to, thanh âm thê lương như khoan tim khấp huyết vậy, tựa hồ theo tiếng kêu, ngũ tạng lục phủ của hắn từ lâu đã hóa thành tro bụi, biến thành phấn toái, rất thống khổ. Ngươi đã là thiên ma, vậy ngươi vì sao lại muốn thu ta làm đồ đệ, truyền cho ta nghề nghiệp? Ngươi đã là thiên ma, như vậy ngươi ban đầu nếu đã đem ta trục xuất khỏi sư môn thì vì sao lại còn giữ ta trong Mạc Vân Thiên quân đội tiếp tục vì ngươi thần phục? Ngươi để cho ta chết đi không tốt sao? Không tốt sao? Để cho ta rời đi không tốt sao? Vì sao phải một đường lừa gạt ta, để cho ta vì ngươi khăng khăng một mực, vì ngươi trung thành cảnh cảnh, vì ngươi ta vô luận chuyên gì cũng chịu làm, vì sao? Vì sao ngươi thật sự là thiên ma? Vũ Trì Trì lớn tiếng gào thét, lớn tiếng chất vấn, thanh âm tràn đầy thống khổ cùng mâu thuẫn. Trong mắt nước mắt giàn rùa chảy xuống. Trong quân ai cũng biết Vũ Soái lai lịch thần bí, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Vũ Trì Trì lại chính là đồ đệ của Nguyên Thiên Hạn. Mà Nguyên Thiên Hạn trừ quan hệ thầy trò ra, đối với Vũ Trì Trì lại có đại ân. Nguyên Thiên Hạn đưa mắt nhìn Vũ Trì Trì, nhìn chăm chú một lúc lâu rồi thản nhiên thở dài một tiếng, nói: xem ra, ngươi không muốn tiếp tục hiệu chung với ta nữa. Thần phục ngươi thì ta nguyện ý. Vũ Trì Trì đột nhiên lên tiếng khóc lớn nói: lúc nào ta cũng nguyện ý thần phục ngươi. Nhưng ngươi là thiên ma, ngươi là thiên ma à. Để cho ta làm như thế nào có thể tiếp tục hiệu chung với ngươi đây? Hắn run run, khóc giống lên tuyệt vọng. Nguyên Thiên Hạn chậm rãi gật đầu, nói: tốt, tốt. Nguyên Thiên Hạn nói liên tục ba tiếng tốt, chữ sau so sánh với chữ trước thì giọng nói nặng hơn rồi cười quái gì nói: nếu đã lựa chọn, lập trường đã rõ ràng, lời ra như gió muốn hối hận cũng trễ rồi, không nghĩ tới ngươi cuối cùng cũng phản bội ta. Ha ha ha ha. Các ngươi, loài người quả nhiên là hết thảy đáng chết. Không ai nên sống. Hết thảy đáng chết. Vũ Trì Trì thống khổ muôn dạng hỏi nói: ban đầu ta cửa nát nhà tan, ngươi vì sao phải cứu ta? Ngươi thân là thiên ma, tại sao có thể có tâm địa tốt như vậy? Nguyên Thiên Hạn lãnh khốc đứng trên không trung, lạnh lùng nói: nguyên nhân cứu ngươi hả? Rất đơn giản, bởi vì ngươi cửa nát nhà tan chính là do ta tạo thành. Cái gì? Ngươi nói gì? Vũ Trì Trì chợt lui về phía sau một bước, chân lảo đảo một cái há to miệng như bị sét đánh vậy, không thể tin nhìn Nguyên Thiên Hạn. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Cha ngươi chính là ta giết. Mẹ ngươi cũng là ta giết. Nguyên Thiên Hạn ngửa mặt lên trời cười to nói: ai bảo bọn họ trong lúc vô tình phát hiện ra thân thể của ta có thiên ma khí, nghi ngờ thân phận của ta. Ha ha ha ha. Nếu ta không giết bọn hắn không phải họ sẽ uy hiếp ta sao? Về phần ngươi, ta mới đầu lựa chọn thu ngươi làm đồ để truyền võ công cho ngươi, sau đó lại trục xuất ngươi bởi vì ngươi không xứng làm đệ tử đích truyền của ta. Về phần rồi lại để cho ngươi trở lại làm nô tài của ta, ngươi rất muốn biết hết thảy cũng là vì cái gì sao? Vũ Trì Trì thất hồn lạc phách hỏi nói: tại sao? Vì cái gì? Giờ khắc này trong lòng hắn đã bị cảm giác kinh ngạc khổng lồ lấp đầy, hoàn toàn không thể tin, hết thảy đều ở trong nháy mắt sập đổ, hắn chỉ cảm giác mình bây giờ đang ở trong một cơn ác mộng, hết thảy cũng không phải là thật nên quên mất sự bi thương cùng tức giận. Cả người chẳng qua là theo bản năng lẩm bẩm tự nói: bởi vì ta muốn thử cảm giác, ta giết cả nhà một người. Hắn cùng ta có huyết hải thâm cừu nhưng ta cho phép người này ở trước mặt ta làm nô tài. Không biết chân tướng nên hắn hướng về ta mà cung kính, ngày ngày ca công tụng đức với ta thì trong lòng ta lại càng thoải mái càng vui vẻ. Ha ha ha ha, Nguyên Thiên Hạn ngửa mặt lên trời cười dài nói. Nhìn một cừu nhân lớn nhất tận tâm cống hiến, ngày ngày quỳ lạy, làm nô tài còn thấy thích thú, làm không biết mệt. Đây là niềm vui thú lớn bực nào chứ, đây là thành tựu lớn bực nào a? Đây mới là hưởng thụ lớn nhất của ta, là niềm vui lớn nhất của ta, ha ha ha ha. Vốn là hoài nghi mình đang ở trong cơn ác mộng, Vũ Trì Trì nghe qua lời nói này thì toàn bộ thân hình run lên, hắn khàn khàn giọng, hai mắt vô thần trong lúc bất chợt khôi phục sự sắc bén, cả người gần như điên cuồng lẩm bẩm nói. Chân tướng là như thế sao? Là như thế sao? Trong lúc bất chợt Vũ Trì Trì hét lớn một tiếng nói. Ngươi là tiểu nhân hèn hạ heo chó không bằng, ngươi là thiên ma không có nhân tính, không có chút nhân tính nào, ma chết bầm. Nguyên Thiên Hạn, mẹ mày. Ta muốn giết ngươi, a a. Trong tiếng hô, Vũ Trì Trì phi thân lên vọt tới Nguyên Thiên Hạn. Vũ Trì Trì cả thân thể vào giờ khắc này hóa thành một đạo lưu quang. Hắn thậm chí không có sử dụng binh khí, cứ như vậy tay không xông ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi lao đến. Vũ Trì Trì, mọi mơ ước, mục tiêu tín niệm từ lúc sanh ra vào giờ khắc này đã ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn tan rã. Không có ai ngăn trở nhưng người người cũng biết, Vũ Trì Trì trừ chết ra, không còn có con đường nào khác có thể đi. Hoặc là, lấy chiến đấu chết ở trong tay Nguyên Thiên Hạn, đây là kết cục tốt nhất của Vũ Trì Trì. Có lẽ Vũ Trì Trì xông qua cũng không phải là vì báo thù mà chỉ là vì muốn nhanh chóng cầu chết mà thôi. Nguyên Thiên Hạn trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc rất cổ quái nhưng hắn cũng không có chút do dự. Nhìn Vũ Trì Trì xông lên gần mà một tay đột nhiên hóa thành quý dị khói đen rồi khanh khách cười quái dị nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đổ ma sao? Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn làm anh hùng sao? Khói đen cực tốc tràn ngập trong nháy mắt đà đem Vũ Trì Trì bao phủ. Nguyên Thiên Hạn tay nâng trưởng nhắm vào đỉnh đầu Vũ Trì Trì phách xuống. Hiển nhiên ý phải giết, một trưởng chấm dứt đoạn nhân quả này. Nhưng là một khắc kia lại đột nhiên dừng lại. Đây tuyệt đối là một chuyên không nên tồn tại. Thời gian rất ngắn cơ hồ làm cho không người nào có thể phát hiện ra. Cũng bởi vì hơi dừng lại nên Vũ Trì Trì lần này gần như điên cuồng vậy, hơn 100 trưởng ở trong thời gian ngắn ngủi này phúc phúc phúc toàn bộ chúng vào người Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn quái khiếu một tiếng rồi đột nhiên phun ra một ngụm màu đen máu toàn thân phát ra mấy tiếng thanh âm ca ca tựa hồ xương cốt cũng vì vậy mà bị chặt đứt mấy cái rồi giận dữ nói. Nhiệt xúc! Nguyên Thiên Hạn một trưởng phách ra. Đầu lâu Vũ Trì Trì cứ như vậy bạo liệt trở thành đầy trời huyết vụ, nhưng thân thể đã mất đi đầu cũng không dừng lại mà đà đi tới vẫn khiến cho hai chân bay lên hung hăng đá vào lồng ngực Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn dữ dội giống lên một tiếng, một quyền tức thì lại đánh ra đem thân thể Vũ Trì Trì đánh thành phấn toái. Nguyên Thiên Hạn dữ dội giống lên một tiếng, một quyền tức thì lại đánh ra đem thân thể Vũ Trì Trì đánh thành phấn toái. Vô tận huyết vụ trên không trung từ từ phiêu dật. Mặt Vân Thiên Quân đội đệ nhất nhân Vũ Trì Trì cứ như vậy chết ở trong tay Nguyên Thiên Hạn, hài cốt không còn. Ha ha ha! Nghĩ muốn giết ta hả? Ta trước tiên giết ngươi đã. Ha ha ha! Trong huyết vụ tràn ngập, Nguyên Thiên Hạn quát to một tiếng nói. Còn có ai dám lên tìm cái chết không? Nguyên Thiên Hạn ánh mắt hung tàn muôn dạng quét qua bốn phía rồi đột nhiên kiệt kiệt cười quái gì nói. Có ai muốn làm anh hùng cùng có kết quả như Vũ Trì Trì tên phản nghịch này không? Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Một bên, Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng thở dài. Sở Dương cũng cơ hồ đồng thời khẽ thở dài một hơi. Kỷ Mặc kinh ngạc nói. Động rồi. Đây là động rồi, là có ý tứ gì à? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cũng không nói gì, mà bên cạnh đám cố độc hành Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân cũng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Nguyên Thiên Hạn giết Vũ Trì Trì cũng không có hút lấy linh hồn lực của hắn mà tùy ý để phiêu tán. Người ở bên ngoài xem ra Vũ Trì Trì hoặc là chết lừng lẫy. Chết đại nghĩa lắm nhiên. Bởi vì hắn là vì đổ ma mà chết. Nhưng lấy thực lực của hắn thật sự làm không được chuyện này. Không thể tạo thành lớn thương tổn đối với Nguyên Thiên Hạn như vậy. Ngay cả là Nguyên Thiên Hạn hiện tại đã suy yếu đến trình độ này nhưng bằng vào thực lực của Vũ Trì Trì thì vẫn làm không được. Tuy nhiên thực tế Vũ Trì Trì lại như có kỳ tích làm được như vậy. Trong chuyên này là có kỳ hoạt nhưng người hiểu rõ kỳ hoạt trong đó như đám Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lại không nói ra. Thân phận của Nguyên Thiên Hạn lộ ra ánh sáng, nhân ma khác đường. Lập trường rõ ràng, nói cái gì phản nghịch là vẻ rắn thêm chân, sao Nguyên Thiên Hạn hết lần này tới lần khác nói như vậy? Có lẽ Vũ Trì Trì thật sự là nản lòng thoái chí, thật sự là ôm ý niệm muốn chết trong đầu mà xông lên, hắn thật sự không muốn sống. Mà Nguyên Thiên Hạn là cố ý. Thời gian dừng lại tuyệt không nên xuất hiện kia hẳn là do Nguyên Thiên Hạn tạo ra. cố ý để cho đồ đệ của mình đả thương mình sau đó mới ra tay giết đồ đệ của mình, cố ý xây dựng ra thanh thế như vậy, lại cứ như vậy bỏ qua thần hồn của Vũ Trì Trì để cho hắn có thể tồn tại một điểm chân linh được vào luân hồi chuyển thế sống lại. Hắn hiểu được chuyên cho tới bây giờ đồ đệ của mình đã sống không nổi nữa. Nhưng hắn vẫn sử dụng chút thời gian cuối cùng, lợi dụng thân phận thiên ma của mình, vì đồ đệ của mình tạo ra một cái lễ tang trọng thể. Liệt sĩ bởi vì đồ ma mà chết. Vì này đã đủ để cho người nhà của Vũ Trì Trì trong thời gian khá dài sau này ngạo nghê không suy, ngật đứng không ngà. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài. Chẳng lẽ thiên ma mất sạch nhân tính này? Lại cũng có tình cảm như vậy sao? Chẳng lẽ ma cũng có tình? Sở Dương trong lòng có chút than thở. Có lẽ đám người thư cuồng chính là do Nguyên Thiên Hạn tạo thành bi kịch. Nhưng người nhà của Vũ Trì Trì chưa chắc đã là do Nguyên Thiên Hạn giết chết. Mặc dù Nguyên Thiên Hạn bản thân thừa nhận, nhưng Sở Dương cho là không phải như vậy. Nhưng Vũ Trì Trì đã chết, đến cùng vì đó đúng hay không? Đã không trọng yếu nữa. Quan trọng là Nguyên Thiên Hạn đúng là vẫn còn vì người đệ tử này mà làm một thứ gì đó. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 529. Cửu kiếp thiên đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Bất quá bất kể chân tướng như thế nào theo Vũ Trì Trì vẫn lạc, hết thảy cũng theo tiêu tan. Trước mắt cũng chỉ có một vị đồ ma dũng sĩ bởi vì đồ ma mà vẫn lạc mà thôi. Về mặt khác cũng có ý nghĩa là chân chính kích hoạt đồ ma chiến hỏa. Động thủ. Mạc Thiên Cơ gào to quyết đoán hạ lệnh. Trên không trung trong nháy mắt cuồng phong gào thét, Tử Tà Tình, Hổ Ca cùng kiếp nạn thần hồn, Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi lui ra ngoài. Trong sân chỉ còn lại có Sở Dương cùng cửu kiếp huyên đệ. Là nữ nhân duy nhất còn lại trong sân, Mạc Khinh Vũ hơi lùi lại sau Sở Dương lặng lặng đứng đó. Bước ra thân phận của Nguyên Thiên Hạn chẳng qua là đạt thành mục tiêu thứ nhất, đó chẳng qua là mới bắt đầu chân chính trò chơi còn ở phía sau. Dù sao, ở trước mắt bao người giết chết Mạc Vân Thiên Đế cùng giết chết Thiên Ma, đây chính là hai việc hoàn toàn bất đồng. Nếu giết chết một phương thiên địa Thiên Đế bệ hạ, sau này bất kể như thế nào, bất kể là từ cái lý do gì, động cơ gì, làm sao cũng gặp phải vô cùng vô tận phiền toái. Cho dù Mạc Vân Thiên thực lực bổn thổ không làm gì được những người này nhưng nếu đám người cửu đế nhất hậu hợp lực trả thù cũng đủ làm cho mọi người hoàn toàn hồn phi phách tán. Nếu có thể giết được Nguyên Thiên Hạn, người tiếp theo có phải là ta? Dưới loại hình thức tư tưởng này khiến cho đám người Sở Dương tuyệt không có khả năng cùng tồn tại với đám người cửu đế nhất hậu, trừ phi nhất phương hoàn toàn chết hết mới xong chuyện. Nhưng hôm nay Nguyên Thiên Hạn lộ ra thiên ma chân thân, thân là thiên ma ai cũng biết, vì rất nhiều người biết, điều này đối với đám người Mạc Thiên Cơ mà nói là rất có lợi, chẳng khác gì là không cần cố kỵ gì nữa. Trận chiến đấu này đã từ tiêu diệt nhất phương thiên đế biến thành đồ ma đại sự, biển thành anh hùng tráng cử. Nếu như vẫn có hữu tâm nhân muốn lợi dụng chuyên này nhằm vào đám người Sở Dương thì cũng không cần đám người Sở Dương phản kích, đoán chừng sớm đã bị một đám quần chúng đi trước một bước tiêu diệt rồi. Tuy nhiên chiến cuộc đến đây, tình hình chiến đấu so với lúc trước là đại hữu bất đồng, Nguyên Thiên Hạn chân thân hiện thế. Làm việc tự nhiên không cần cố kỵ, chiến lực đại phục nên so với trước càng thêm khó ứng phó. Chiến thuật cũ khó có hiệu quả, thậm chí có thể có tạo thành ảnh hưởng xấu, cho nên trừ Sở Dương và các cửu kiếp huyên đệ ra, tất cả mọi người lui ra, chừa chỗ cho đám người Sở Dương tiếu trừ phi ma. Đám người Tử Tà Tình biết đám người Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Mạc Thiên Cơ, 10 người là một hoàn thiện trận thế. Nhóm người mình miên cưỡng xen vào không những không giúp được mà ngược lại sẽ ảnh hưởng đến trận thể vận chuyển bình thường. Cho nên đám người Tử Tà Tình lui ra chỉ là một lần nữa đại khai sát giới với đám thiên ma khác. Tận lực dọn dẹp chiến trường cho đám người Sở Dương quyết chiến. Tuyệt không để cho bất luận kẻ nào đi vào quấy nhiễu trận chiến này, hơn nữa còn là ngăn cản không cho bất luận kẻ nào trợ lực cho Nguyên Thiên Hạn. Giữa không trung, Mộc Thiên Lan cùng Y Lạc Nguyệt hai người này cũng có lẽ đã đánh tới trình độ đèn cạn dầu rồi. Y Lạc Nguyệt dần dần chống đỡ hết nổi mà rốt cuộc hiển lộ ra thiên ma hình dạng, Không như thế thì thật khó có thể ứng phó lại được với một thiên lan đang giống như liều mạng vậy. Phía dưới, tứ đại hộ vệ, tử tà tình, mặt lệ nhi, hổ ca, sở nhạc nhi, đám người này công kích đám thiên ma do nguyên thiên hạn triệu từ trong kết giới ra. Những người này mơ hồ lấy vị trí của cửu kiếp huyên để mà vây kín làm thành đạo vòng vây thứ hai, trừ ngăn cản thiên ma tò ngoài giới trợ giúp nguyên thiên hạn ra, cũng có lý do nữa là vạn nhất nguyên thiên hạn đột phá được vòng vây của cửu kiếp huyên để mà bỏ chạy. Kiếp nạn thần hồn mới vừa rồi chính diện chịu lực lượng của nguyên thiên hạn nổ tung, cơ hồ mất đi lực tái chiến, nếu không phải thể chất của hắn đặc gì thì chỉ sợ đã sớm hỏng mất mà hôi phi yên diệt. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể hóa thành một mảnh khói bụi tại trên không chiến trường quanh quẩn, tất cả thiên ma sau khi chết đi, linh hồn lực, linh hồn linh thể toàn bộ cũng bị hắn hấp thu hết. Kiếp nạn thần hồn thương thể mặc dù dần có chuyển biến tốt đẹp nhưng nói đến chủ động công kích thì vẫn là vô lực. Dưới trướng Vũ Trì Trì, một đám tướng quân mắt thấy Vũ Trì Trì chết thảm, vừa thấy đột nhiên nhô ra nhiều thiên ma như vậy thì từng tên ngây ngốc một chút, rồi đột nhiên có người hét lớn một tiếng nói. Còn ngây ngốc cái gì nữa? Còn không diệt sạch thiên ma đi. Giết đi qua a! Mọi người la to một tiếng rồi từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Ngay cả cao thủ của Mộc Thiên Lan cộng thêm tướng sĩ bên Vũ Trì Trì vô tình hay cố ý tạo thành tầng vây thứ ba khiến nơi đây biến thành một cái cự đại thùng sắt đem một đám thiên ma toàn bộ vây quanh. Bất kể lúc trước có bao nhiêu ăn oán cá nhân, nan giải thù oán, nhưng tại khi chính thức mặt đối với thiên ma tất cả mọi người đều quên đi hiềm khích lúc trước cùng chung mối thù. Trong chiến đấu, ngay cả gặp lúc trước lão đối thủ đánh sống đánh chết nhiều lắm là cũng bất quá chính là không tốt cười khổ một tiếng, nói vài lời ngoan thoại, nhưng nên hợp tác thì vẫn phải hợp tác, cũng không một ai bởi vì tư oán mà phóng túng thiên ma. Vương lão tam, ngươi con mẹ nó nhớ kỹ, hôm nay lão tử cứu ngươi một mạng, lão tử lại cũng có một ngày cứu ngươi, trời cao ạ. Mẹ kiếp, ngươi nha không phải là đúng dịp cứu lão tử một mạng sao? Lão tử nhất định cứu lại ngươi một mạng. Qua chuyên này ngày mai lại đánh tiếp, không chết không thôi. Mẹ kiếp, lão tử sợ ngươi sao? Tần Vũ, ngươi tên khốn này, ngươi giết cháu lão phu, chuyện này ngày mai sẽ cùng ngươi tính sổ. Ngươi hôm nay cùng ta tính sổ làm cái gì? Trước hết giết thiên ma đã, chuyện của chúng ta sau này hãy nói. Mẹ kiếp, người sống còn có thể sợ báo thù sao? Chờ diệt hết ma nghiệt ngày khác chúng ta kết thúc oán thù. Vương nhị, ngươi là kẻ không có lời không dạy nổi, ra hỏa nham hiểm, hôm nay lại cứu người. Cút mẹ ngươi đi, nhiều thiên ma như vậy còn ngăn không được cái miệng thối của ngươi. Ngươi chờ đó, nhìn xem hôm nào lão tử bấy dập gài bây ngươi. Hai đại quân cơ hồ ở trong thời gian cực ngắn dung nhập vào, hoàn toàn không có ngăn cách. Trời cao chiến đấu chúng ta không xen vào, nhưng là trên mặt đất đám ma chết bầm kia đừng mơ tưởng có một tên nào thể chạy đi. Đây là nhận chi chung của tất cả mọi người. Nguyên Thiên Hạn đưa ánh mắt phức tạp nhìn chiến trường phía dưới, nhìn thiên ma thuộc hạ của mình từ từ ít đi, từ từ trở thành cát trong biển rộng, dần dần biển mất hầu như không còn. Nhìn tận mắt đắc lực thuộc hạ của mình cũng là thánh nhân cao thủ sau khi hiển lộ ra thiên ma chân thân thì bị một loạt cao thủ nhân tộc bao phủ. Có người rất dứt khoát trực tiếp dùng thân thể của mình làm vũ khí, bỏ qua công phu chiêu pháp thành thạo, lấy phương pháp già man nhất hoàn toàn không có kỹ xảo, đem thiên ma gắt gao ôm lấy, rồi lại cũng không phải là tự bảo, bởi vì mấy phe nhiều người, một khi tự bảo không chỉ đả thương địch thủ mà còn làm bị thương mình. Hắn ha ha cuồng tiểu rồi tùy ý để cho chiến hữu của mình đem mình cùng thiên ma không thể nhúc nhích đánh thành thịt vụn. Cửu kiếp kiểm chủ sau khi bày ra kiếm chủ thiên hạ trận thế thì không ngừng tích lũy tự thân lực lượng, chuẩn bị một kích lôi đình, một kích tuyệt sát. Mạc Thiên Cơ cẩn thận nhìn Nguyên Thiên Hạn trước mặt thản nhiên nói. Phi ma đại nhân, ngươi cũng thấy được rồi đó. Đây chính là cửu trọng thiên khuyết. Các ngươi vĩnh viễn đều mơ tưởng lấy được nhưng vĩnh viễn cũng nhất định không có thể chiếm được. Bất kể chúng ta những người này lúc trước có bao nhiêu thù hận, nhưng một khi đối mặt với các ngươi, sẽ không có người lùi bước, cũng không có ai nhớ tới cái gì ăn oán cá nhân. Đừng bảo là ngươi làm 100 vạn năm thiên đệ. Đừng bảo là ngươi cũng không làm ra chuyện gì tốt. Coi như là ngươi vì Mạc Vân Thiên làm mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn chuyện tốt. Nhưng khi thân phận của ngươi bại lộ sẽ bị mọi người hợp lực tấn công. Đây không phải là vong ăn phụ nghĩa, mà là. Là do bản chất các ngươi thiên ma quyết định, không phải là ngươi không phải tộc ta phải giết. Mạc Thiên Cơ nói rất bình thản nhưng sau khi nói ra lại giống như một thanh đao sắc bén nhất hung hăng đâm vào trong lòng Nguyên Thiên Hạn. Ở giữa trán Nguyên Thiên Hạn cái sừng kia lói lên một chút hắc khí mà thản nhiên nói. Tộc ta vốn là chẳng bao giờ nghĩ tới có thể đem loài người của ngươi thu cho mình dùng cái chúng ta muốn cho tới bây giờ cũng chỉ có cái không gian này, cái chỗ này, như thế mà thôi. Hắn thản nhiên nói. Những thứ khác cũng không trọng yếu, tỉ như loài người các ngươi đối đãi với chúng ta như thế nào thật không sao cả, đến lúc đó toàn bộ giết sạch đi cũng được, thật không trọng yếu. Đã như vậy, vậy ngươi mới vừa rồi còn phiền muộn cái gì? Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Đã như vậy, ngươi vì sao không để cho thần hồn vũ trì câu diệt? Đã như vậy, ngươi vì sao không tiếc tự thân bị thương, cũng muốn cho hắn sau khi chết còn có một danh phận anh hùng? Quên mình vì người, thật giống như cho tới bây giờ cũng không phải là tác phong của thiên ma, điểm này cũng không trọng yếu sao? Nguyên Thiên Hạn trong lúc bất chợt cả người run rẩy, tựa hồ bị mấy câu nói đó làm cho trong lòng đau đớn, hắn rít lên nói. Chết tiệt, ngươi là ai? Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Sở Dương từ trong đám người kia đi ra thản nhiên nói. Nguyên Thiên Hạn, ở chỗ này ta tự giới mình, ta là Sở Dương, chính là người đã giết con của ngươi Nguyên Thủ Đồ kia. Ha ha, trước kia ta vẫn cảm thấy cái tên Nguyên Thủ Đồ này dường như có chút quái dị, thì ra ngươi đặt tên hắn như vậy, bản ý chính là con ngươi cùng nhân gian này căn bản là người lạ khác đường. Hiện tại, ta không phụ kỳ vọng của ngươi, thật sớm đưa hắn vào U Minh rồi, ngươi có phải cảm giác được rất vui mừng hay không? Nguyên lai là ngươi. Nguyên Thiên Hạn chợt quay đầu, gắt gao nhìn Sở Dương nói. Thì ra ngươi chính là Sở Dương. Thanh âm mặc dù như cũ bình thản nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén cực kỳ mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi cảm giác cực kỳ dị thường. Sở Dương nhìn thẳng vào Nguyên Thiên Hạn, nói. Chính là ta đó, ta cũng chưa từng nghĩ đến, phụ tử các ngươi cuối cùng có ngày toàn bộ cũng chết ở trong tay ta. Không biết phần dự kiến này ngươi có hay không đây? Nguyên Thiên Hạn ngửa mặt lên trời thét dài, khinh thường nói. Ếch ngồi đáy giếng, bằng vào ngươi còn chưa đủ tư cách nói những lời này. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 530. Cửu kiếp thiên đế cuộc chiến. Mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Có đủ tư cách hay không, ngươi nói không tính. Sở Dương ngưng mắt nhìn thoáng qua kiếm của mình thản nhiên nói. Đợi sau này ngươi sẽ biết ngươi là sai, người kia không có dự kiến trước không đáng sợ nhưng không tự biết mình cũng rất đáng sợ. Nguyên Thiên Hạn hung hăng gật đầu nói. Tốt, tốt, tốt, mà nhìn xem ai không có tự biết rõ mình. Nguyên Thiên Hạn nhìn Sở Dương ánh mắt càng ngày càng thấy nanh áp. Hắn cả đời này tới nay tất cả tâm huyết cơ hồ cũng là bởi vì Sở Dương mà bị hủy diệt. Hận thù đối với Sở Dương thật sự là khắc sâu chí cực. Nếu không phải Sở Dương ngày đó giết Nguyên Thủ Đồ, Nguyên Thiên Hạn làm sao sẽ phái người đuổi giết? Nếu không phái người đuổi giết tại sao có thể làm cho Mộng Vô Nhai phản bội? Nếu như không phải như thế, Mộc Thiên Lan cùng Vũ Trì mâu thuẫn như thế nào lại trở nên gay gắt như vậy? Nếu không phải như vậy, làm sao Tam Vương lại ra tay đi đánh chết Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai? Mà nếu không phải vì những chuyện này, thân phận thiên ma mình che giấu trăm vạn năm thành công như thế nào lại bại lộ? Vừa nghĩ như vậy, Nguyên Thiên Hạn bỗng nhiên phát hiện ra, mình trăm vạn năm ngủ đông thiên ma nhất tộc khổ tâm kinh doanh trăm vạn năm. Vô cùng tâm huyết bại lộ hoàn tất cả đều là do một Sở Dương kia mà ra. Người này là lý do. Sở Dương, bổn vương nếu để cho ngươi thống thống khoái khoái chết đi, không khỏi rất xin lỗi người tự biết rõ như ngươi. Nguyên Thiên Hạn hai tay gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Dương nói. Sở Dương chậm rãi gật đầu nói. Ta cũng vậy. Nguyên Thiên Hạn hoàn toàn không có dấu hiệu hét lên một tiếng. Sau lưng 12 cái nhục xí đột nhiên mở ra, cả người bay đến không trung tốc độ nhanh như tia chớp, có lẽ đã hóa thành một đạo thanh quang. Mục tiêu chính là Sở Dương. Mạc Thiên Cơ ra lệnh một tiếng. Cố Độc Hành Kiếm, Đồng Vô Thương Đao. Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa, Mạc Khinh Vũ Tinh Mộng Khinh Vũ. Ngạo Tà Vân Kim Long Thần Công, Nhĩ Bất Thông Kim Phượng Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch Kiếm, Mạc Thiên Cơ trưởng đồng bộ đẩy ra. Ở chính giữa lóe ra bén nhọn kiếm quang, chính là Cửu Kiếp Kiếm của Sở Dương. Mười người, vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành một mũi nhọn vô kiên bất tồi. Hướng Nguyên Thiên Hạn chính diện đón đánh. Nguyên Thiên Hạn thét dài rung trời, hoàn toàn không tránh không né, hai cái tay hóa thành khói đen hung hăng bổ tới. Nguyên Thiên Hạn là muốn lấy trọng thương thân thể chính diện ngạnh hám Cửu Kiếp lực. Hành động này chính là tỏ vẻ Nguyên Thiên Hạn muốn quyết tâm tử chiến. Nguyên Thiên Hạn có hành động này nói thật làm cho Mạc Thiên Cơ có một chút ngoài dự liệu. Theo Mạc Thiên Cơ dự tính, Nguyên Thiên Hạn hơn phân nửa sẽ sử dụng thủ đoạn tiêu diệt từng bộ phận, chia ra nhằm vào Cửu Kiếp, tránh mạnh đánh yếu. Nếu là nói như vậy, trong mọi người, người thực lực tương đối kém hơn như Nhoe Bất Thông Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, còn có thân là phái nữ như Mạc Khinh Vũ có thể trở thành mục tiêu công kích của Nguyên Thiên Hạn. Tuy nhiên Nguyên Thiên Hạn lại chọn ngay mặt đối chiến, không thể nghi ngờ là đại suất Mạc Thiên Cơ dự liệu. Bất quá như vậy tốt hơn, bởi vì dưới mắt sự phát hiện này vốn là nằm trong tất cả kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Trên thực tế, Sở Dương lúc trước liên tiếp khiêu khích, thậm chí không tiếc lấy thân làm mồi nhử, chính diện dụ dỗ Nguyên Thiên Hạn ra tay với mình, mục đích chính là vì phù hợp với kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, không biết có phải là Mỗ Diêm Vương lời nói ác độc thật sự quá sắc bén mà thật sự dẫn động Nguyên Thiên Hạn toàn lực nhằm vào. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì nếu như Nguyên Thiên Hạn thật sự có tâm muốn chạy trốn thì lấy tu vi mạnh mẽ của hắn coi như là tập hợp mấy ngàn vạn đại quân cũng tuyệt đối ngăn không được. Nhưng chỉ cần hắn quyết ý tử chiến, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Ở thời điểm Nguyên Thiên Hạn bị thương nặng chưa lành đem hắn dồn đến mức phải ngự giá thân chinh. Đây là một điều đáng khen. Mạc Thiên Cơ cho là đây là một điều tiên quyết. Hơn nữa còn là cái loại cơ hội trời ban cho. Sau đó không ngừng đả kích, không ngừng tiến thêm một bước phá hư để cho thương thể của Nguyên Thiên Hạn vĩnh viên không thể khỏi hẳn. Cứ như vậy một đường kéo dài xuống tới. Cuối cùng còn có để cho tứ đại hộ vệ lần nữa liên tiếp công kích. Tuy nhiên làm cho Mạc Thiên Cơ không ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới chính là Nguyên Thiên Hạn vì vũ trì chỉ cam tâm một lần nữa bị thương. Cái này xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó Mạc Thiên Cơ nói mấy câu nói kia chẳng khác gì là đem Nguyên Thiên Hạn dồn đến tuyệt lộ. Đây là một loại tâm tư thuộc về sinh linh, bất kể đối tượng là thiên ma hay loài người cũng giống nhau. Bất kể Nguyên Thiên Hạn có phải thiên ma hay không, bất kể là có dụng ý khác hay không, nhưng hắn ở Mạc Vân Thiên đã cố gắng kinh doanh trăm vạn năm năm tháng. Thấy thần dân mà mình trăm vạn năm thống trị cuối cùng tập thể phản đối với mình, cảm giác như vậy luôn là rất khó chịu. Vũ trì chỉ nguyên ý thần phục Nguyên Thiên Hạn, thậm chí đến chết cũng không đổi, nhưng không muốn thần phục một thiên ma Nguyên Thiên Hạn, không tiếc lấy tướng mệnh vật lộn đỏ sức. Tướng sĩ vốn ở trong nháy mắt lúc trước còn nghe theo mình chỉ huy kỷ luật nghiêm minh, không dám không theo, nhưng bây giờ toàn bộ quay đầu lai đối phó mình. Đây là một loại cảm giác bị chúng bạn xa lánh. Chỉ là bởi vì mình là thiên ma. Mạc Thiên Cơ ngôn ngữ như đao từng bước làm cho Nguyên Thiên Hạn trong lòng thủng lỗ chỗ. Mà ở thời điểm mấu chốt như vậy Sở Dương kia lại nhảy đi ra ngoài. Liên tiếp càng thêm cố ý sử dụng ngôn to càng thêm áp độc hoàn toàn phá tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Nguyên Thiên Hạn. Để cho thù mới hận cũ hoàn toàn vọt vào trong lòng Nguyên Thiên Hạn. Sách lược của Mạc Thiên Cơ có thể nói là hoàn toàn thành công, nhưng làm như vậy cũng là khiến cho nhóm người mình thêm hung hiểm. Tứ đại hộ vệ mặc dù còn có chiến lực nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ trọng thương. Huống chi cho dù không có bị thương tùy tiện tiến vào vòng chiến cũng chỉ quấy nhiêu, phá hư lực lượng của Cửu Kiếp huyên đệ. Trận chiến này nhất định phải dựa vào Cửu Kiếp mà kết thúc. Nguyên Thiên Hạn không hề nhượng bộ chút nào. Lấy thể lôi đình vạn quân ầm ầm lao xuống. Sở Dương giơ mũi kiếm không kém chút nào đón nhận. Mười người gắn bó một mạch lực lượng cùng Nguyên Thiên Hạn chính diện đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng mạnh mẽ, không có chút hoa giả đụng vào nhau. Hừ, Nguyên Thiên Hạn muộn hanh nhất thanh lảo đảo lui về phía sau, môi một bước đi ra ngoài trong trăm trượng khoảng cách mặt đất cũng sẽ xuất hiện một cái hố sâu cử đại. Như thể lùi lại 17 bước, Nguyên Thiên Hạn này mới một lần nữa ổn định thân hình, hai mắt nhìn sang. Phúc phúc phúc. Cửu kiếp 10 người thân thể đồng thời bay lên, miệng phun máu tươi chia làm 10 phương hướng bay ra ngoài, nhưng tất cả vẫn gắn bó thành hơi thở nhất thể vân chặt chẽ tương liên chưa từng chia lìa. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ trong nháy mắt liếc nhau một cái, đều cũng trong ánh mắt nhau cảm nhận được sự khiếp sợ cùng với cùng một tia như chút được gánh nặng. Khiếp sợ chính là Nguyên Thiên Hạn đà bị thương nặng đến bước này mà lấy cứng đối cứng đem cửu kiếp hợp nhất kích lui. Về phần như chút được gánh nặng chính là hắn dù sao còn không chân chính đánh bại được các huyên để liên thủ. Cứ như vậy trong lòng liền có thêm mấy phần nắm chặt. Vừa lui ra sau, Sở Dương cũng không đợi thế đi tiêu hết mà đà tung mình lên giống như tia chớp xông trở lại. Theo hắn, Mạc Khinh Vũ cũng nhẹ tung mình theo Sở Dương vọt trở lại. Giờ phút này nàng phảng phất hoàn toàn không thể tự chủ được, cũng chỉ theo động tác của Sở Dương mà có động tác, mà giờ khắc này, nàng trừ thi triển ra Cửu Thiên Vũ Thần Công thì tất cả tu vi, bao gồm tinh thần thần hồn cũng toàn bộ dung hợp vào trong tu vi của Sở Dương. Sinh tử tùy tướng, không bỏ không rời. Đời này kiếp này, hai người bọn họ trong lúc mặc dù chưa từng tiến hành nam nữ song tu trao đổi nhưng, giờ khắc này tâm linh phù hợp tương thông thi triển ra song tu thần công đạt tới trí cao cảnh giới. Sinh tử tùy tướng, vĩnh kết đồng tâm. Áo đen như mực, váy hồng như hà. Sở Dương và Mạc Khinh Vũ hai người như hóa thành nhất thể cực tốc đuổi theo. Nguyên Thiên Hạn trong mắt lộ ra một tia tàn độc, đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Đóng băng thiên địa. Từ hắn trên người tràn ra tới nồng nặc thiên ma khí, trong lúc bất chợt toàn bộ thiên địa đầy gió lạnh thấu xương, cũng chỉ trong nháy mắt cả phiến thiên địa trong lúc đó tựa hồ cũng bị cổ gió sét này đóng băng. Đập vào mắt có thể thấy được trên mặt đất trong phút chốc đọng lại một tầng bạch xương, nhưng ngay sau đó lột xác biến thành hàn băng, một cái chớp mắt nữa khắp đại địa đột nhiên nứt nẻ ra. Trên mặt đất có thật tướng sĩ ở trong chiến đấu bất chi bất giác bị đóng băng, đều ở cùng một thời gian cả người đông lại, sau đó bị nghiền nát, ngay cả huyết nhục cũng không rơi xuống, chỉ để lại trên mặt đất từng viên bi. Thân thể từ trong ra ngoài hoàn toàn bị đóng băng rồi bị đánh nát như thủy tinh vậy. Đây là vì thiên địa cực kỳ rét lạnh. Bởi vì hiện tại trong sự rét lạnh này người chết cơ hồ ai nấy cũng là cao thủ. Nhưng đối mặt với cái lạnh khủng khiếp như vậy, không ai có được nửa điểm kháng cự, lực lượng chống đỡ không có. Không biết là người nào đầu tiên la một tiếng nói. Nơi này nguy hiểm, chạy mau a! Tất cả người gần ba vòng tròn vây Nguyên Thiên Hạn cũng là bộ dạng xun xoe chạy đi, thậm chí cũng không dám bay, bởi vì ngay cả không khí giữa không trung, hơi nước cũng đã bị ngưng kết lại, phi hành mà tiếp xúc vào quả thực giống như bay vào đao sơn vậy, sợ rằng còn không bay ra ngoài đã biển thành tùm xương trắng rồi. Trên mặt đất, vô số vết nứt khổng lồ ken két vang lên mà xuất hiện và kéo dài ra, cũng như không ngừng có thanh âm nứt vỡ xuất hiện. Cảnh tượng như vậy quả nhiên là vượt quá nhận chi của mọi người. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ cấp tốc phi hành trong lúc bất chợt bị sinh sôi đông lại ở giữa không trung, không có thể nhúc nhích. Nguyên Thiên Hạn thu tay lại, từng bước tiến lên, nhe răng cười nói: bổn vương cả đời này cái không muốn nhìn nhất đúng là cái gọi là ân ái vợ chồng. Không nhìn được nhất chính là cái gì chó má nhân gian chân tình. Môi một lần nhìn thấy tổng yểu có một loại cảm giác muốn hủy diệt ngay. Mà các ngươi chính là thứ ta không ra nhất. Ha ha ha ha. Hắn nhìn Sở Dương đột nhiên tàn khốc khoái ý cười lớn lên nói. Sở Dương, chính là ngươi giết con trai của ta, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu, bởi vì ta chỉ giết chết những người đang ở đây, tỉ như những người cùng ngươi một đạo kề vai chiến đấu. Huyên đệ của ngươi, hay tỉ như vị hồng nhan bên cạnh ngươi này.